Xóm radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Cuồn cuộn sát khí như một dòng hắc hà ngang qua bầu trời. Tất cả tử vong sinh linh, kể cả nửa minh vương, đều phải tránh xa, bởi vì Cát Đông Húc không hề che giấu, phóng thích toàn bộ khí tức tử vong ngập trời. Tuy vậy, Cát Đông Húc cảm thấy tốc độ vẫn quá chậm, liền trực tiếp chuyển tiểu viên vào động thiên thế giới, còn bản thân hắn biến thành Minh Long Vương. Minh Long Vương bay vút lên, trong chốc lát không biết đã bay qua bao nhiêu vạn dặm. Rất nhanh, Cát Đông Húc hóa thành Minh Long Vương, nhìn thấy một dãy núi to lớn vắt ngang trên đại địa hoàng vù, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Quanh khu vực đó, trên không và dưới mặt đất đều đang diễn ra một trận chiến đẫm máu. Trên mặt đất, vô số tử vong sinh linh giống như những con kiến chen chúc xông lên liều chết. Trên bầu trời, mặc dù số lượng tử vong sinh linh ít hơn, nhưng hầu hết đều là bạt cảnh giới, mỗi cú ra tay đều có thể tạo ra thiên băng địa liệt. Cường đại năng lượng tử vong va chạm vào nhau, không ngừng phát ra tiếng nổ lớn. Sóng xung kích đi qua khiến cho những tử vong sinh linh yếu hơn lập tức bị đánh bay, sụp đổ, sơn phong cũng bị xé rách, đại địa nứt vỡ. Tuy vậy, cuộc chiến kịch liệt nhất lại diễn ra trên không trung của Diệp Bàn Sơn Mạch. Nơi đó mới thực sự là trận chiến của những cường giả, tất cả đều cút đi. Một tôm minh vương toàn thân đen kịt, trên đầu mọc ra 9 cái đầu cự điểu, mỗi cái miệng chim đều há rộng, tiếng gầm từ trong miệng nó phát ra, hóa thành 9 cây trường màu đen kịt, ngưng tụ từ tử vong đạo lực. Những cây trường màu đi qua, nửa minh vương đều bị xuyên thủng trực tiếp. Ngay cả những minh vương hoàn chỉnh cũng bị đánh lui, ai dám cản đường bản vương? Một tôm minh vương khác, thân hình to lớn như núi, mang đầu rồng, thân rùa, nâng cánh tay khổng lồ của mình lên, một trường hạ xuống, bất kể là nửa minh vương hay minh vương trọn vẹn, đều bị đánh bay, ai dám xông lên? Một tôm minh vương thân rồng, đầu người, thân hình khổng lồ bay lượn trên bầu trời Diệt Bàn Sơn Mạch, há miệng quát lớn, lập tức, một ngọn lửa đen như rồng từ miệng nó phun ra, hỏa diễm đi qua, không chỉ tiêu diệt minh vương mà còn khiến những nửa minh vương bị nhiễm phải rơi xuống từ trên cao, nằm rên rỉ trên mặt đất. Phải một lúc lâu mới tắt, tất cả đều xéo đi cho bản đại vương. Nơi này là đỉnh núi Cửu Âm Sơn của ta. Một tôm minh vương khác, thân hình như cự cá sấu, mở miệng rộng lớn với những chiếc răng như núi, ngạo nghễ quát lớn. Cá sấu minh vương lái đám tử khí, tỏa ra sát khí từ mây, vững vàng đứng trên cao. Sau lưng là 6 tôn minh vương đang đứng tại dưới tử khí sát mây, trên đỉnh một tòa núi cao, 60 tôn minh vương cùng nửa tôn minh vương đang bày trận chiến. Theo tiếng gầm lớn của cái số minh vương, một luồng tử vong đạo lực cuồn cuộn từ người họ phun ra, hòa vào không trung tạo thành một đầu minh long vương khổng lồ, khí tức khủng bố bao trùm không gian. Minh long vương giống lên giận dữ giữa không trung, cánh tay khổng lồ vung xuống, chỉ có minh vương mới có thể ngăn cản, còn nửa tôn minh vương thì chẳng thể làm gì được. Phía trước 3 tôn đại minh vương có đội Cửu Âm Sơn vững vàng đứng ngoài trận, cách cứ dài nhất 4 đoạn đạo mạch, những vùng đất còn lại không có một tôn minh vương nào có thể ổn định trận thế. Đỉnh núi thay đổi chủ nhân, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong trận chiến căng thẳng như vậy, Cát Đông Húc dường như hoàn toàn không chú ý đến. Ánh mắt hắn chỉ dõi theo Trần Thân đang không ngừng lộ ra như dòng sông cuộn chảy trong đạo mạch ở Diệt Bàn Sơn Mạch. Dòng giang hè ấy rõ ràng đen như mực, âm khí nặng nề, chứa đựng một sức mạnh tử vong khó có thể tưởng tượng. Nhưng khi Cát Đông Húc nhìn vào, dường như hắn lại thấy một hào quang lấp lánh trong đó, một loại sinh cơ khó tả dường như đang từ trong bóng tối mà trỗi dậy. Đạo mạch lúc này vẫn chưa hoàn toàn lộ rõ, nhưng dù vậy, từng sợi tử vong đạo lực đã bắt đầu từ trong ngọn núi lan ra, đánh vào đội quân tử vong bên dưới. Dù hơn nửa số người trong đó bị đánh tan tành, chỉ cần có thể cảm nhận được một tia tử vong đạo lực từ đạo mạch thì những người đó sẽ lập tức có thể hồi phục, lại trở nên mạnh mẽ, sinh lực như mới. Những tiếng đạo âm u vang lên theo đạo mạch không ngừng dâng lên, dường như vọng vào cả thiên địa không ngừng có sinh linh tử vong được tái sinh. Điều này khiến cho toàn bộ đội quân tử vong càng trở nên điên cuồng, lao mạnh vào Diệt Bàn Sơn Mạch. Quan sát thấy những sinh linh tử vong không ngừng ngã xuống, lại có những sinh linh khác được đạo mạch tẩm bổ đứng dậy mạnh mẽ trở lại, khiến cho đạo mạch ở trong Diệt Bàn Sơn Mạch càng lúc càng lớn mạnh thông, sinh cơ kỳ diệu khó có thể diễn tả, dường như đang từ trong cái chết dâng lên. Khi những tiếng đạo âm liên tiếp vang lên bên tai, đánh thẳng vào tâm trí, Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy đôi mắt sáng lên như một tia sáng lóe qua tâm linh. Sinh cuối cùng là tử, chết cuối cùng là sống, sinh tử gắn bó, trong sinh có tử, trong chết có sống, sinh tử luân hồi không ngừng giao hòa. Trong mắt những sinh linh tử vong, ta là kẻ đã chết, trong mắt ta, bọn họ cũng là những kẻ chết. Vậy thì sinh là gì, tử là gì? Tất cả chỉ là một hình thức tồn tại mà thôi. Một tia hiểu biết về sinh tử không ngừng hiện lên trong đầu Cát Đông Húc. Ken két, tử vong đạo chủng và sinh mệnh đạo chủng vào lúc này đột ngột phá vỡ. Khi chúng cùng phá vỡ, trong Diệt Bàn Sơn Mạch, các đạo mạch tựa hồ cũng cảm nhận được một âm thanh đạo lớn vang lên, tiếp theo là cuồn cuộn đạo lực từ bên trong đạo mạch phát ra, tụ lại hướng về Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy vậy, mắt lộ ra nụ cười, bỗng nhiên hé miệng như cá vòi hút nước, cuốn lấy dòng lực lượng tử vong vào trong miệng. Lực lượng tử vong thuần khiết tràn vào cơ thể, phân thành hai nửa, một nửa tuôn vào tử vong đạo trùng, nửa còn lại tuôn vào sinh mệnh đạo trùng. Điều kỳ lạ là lực lượng tử vong tuôn vào sinh mệnh đạo trùng lại biến thành sinh khí tỏa ra mạnh mẽ, lá cây xanh nhạt từ sinh mệnh đạo trùng vươn ra, trong khi đó lá cây đen kịt lại từ tử vong đạo trùng vươn lên. Lực lượng sinh tử mạnh mẽ thuần khiết tỏa ra từ sinh mệnh đạo thụ và tử vong đạo trùng đan xen vào nhau, cùng nhau sinh sôi và không ngừng lớn mạnh. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc còn nhìn thấy rằng trong đó có các lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đang từ từ hình thành, khiến cho các đạo trùng còn lại cũng không ngừng lớn mạnh. Các đạo trùng ấy lại tỏa ra các năng lượng thuộc tính khác nhau, đan xen vào nhau, hình thành lực lượng âm dư sinh tử. Thậm chí khi tất cả hòa vào nhau, ẩn hiện có một tia hỗn độn chi lực đang từ từ sinh ra. Giờ khắc này, Tử Phủ tựa như một thế giới riêng biệt, giống như một tiểu thế giới càn khôn ngũ hành, trong một động thiên kỳ bí. Tu hành rốt cuộc là gì? Đạo tiên và thiên đạo cửu thiên giới hợp lại, trở thành những nhân vật lợi hại có thể điều khiển đại đạo lực lượng. Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn chỉ là một bộ phận của thiên đạo cửu thiên giới. Khi đạo chủ thoát khỏi cửu thiên giới và trở thành đạo tôn, người đó không còn là một phần của thiên đạo cửu thiên giới nữa. Vậy hắn là gì? Liệu có phải là một thế giới độc lập không? Liệu cuối cùng hắn sẽ tu hành để trở thành một thế giới riêng biệt? Cảm nhận được sự biến hóa kỳ diệu trong Tử Phủ, Cát Đông Húc suy nghĩ vô vàn, hàng nghìn ý tưởng và nhận thức tràn ngập trong đầu, khiến cho hắn hoàn toàn quên mất rằng mình vẫn đang ở giữa chiến trường kịch liệt, nơi mà nhiều cường giả đang tranh đoạt đạo mạch. Hắn cũng quên mất mục đích ban đầu là đến đây trợ giúp Tiểu Ngạc và những người khác trong việc cướp đoạt đạo mạch. Giữa lúc Cát Đông Húc đang chìm đắm trong cảm ngộ về đại đạo, hai cây sinh tử không ngừng hấp thu lực lượng tử vong, đại đạo không ngừng trưởng thành. Cùng lúc đó, bảy viên đạo trùng còn lại và hỗn độn đạo trùng với hình thức ban đầu cũng bắt đầu trưởng thành. Đúng vào thời khắc này, một ngọn núi cao trong Diệt Bản Sơn Mạch vang lên những âm thanh đạo âm ầm ầm, những đạo tử vong đạo lực như nước suối phun ra ngoài, quang mang đèn kịt rơi xuống dưới bầu trời, khiến người ta cảm nhận được không phải sự âm trầm khủng khiếp mà là một loại thần thánh tinh khiết không thể diễn tả. Đạo mạch cuối cùng cũng hiện ra đầu nguồn. Cát Đông Húc cũng ngay lúc đó bị bừng tỉnh. Núi này là của bản vương, ai cũng không được phép tranh đoạt. Tôn Đại Minh Vương có 9 cái đầu chim phát ra tiếng chim hót bé nhọn đầy hùng lệ, cánh chim kích động. Cái đầu tiên bay tới chỗ sơn phong nơi đạo mạch đầu nguồn, tắm rửa trong dòng đạo lực đang phun ra. Cửu Cực, ngươi còn chưa đủ tư cách để chiếm hữu đạo mạch đầu nguồn. Đầu người thân rồng của Đại Minh Vương khổng lồ bay vút lên không trung, trong chớp mắt đã tới đầu nguồn, vút rồng mang theo ngọn lửa đen kịt dừa lên và chộp mạnh về phía Cửu Cực Đại Minh Vương. Phần u, đạo mạch đầu nguồn này là của bản vương trước, nó thuộc về bản vương, ngươi mơ tưởng cướp đoạt. Cửu Cực thấy phần u Đại Minh Vương vút rồng rơi xuống, 9 cái đầu chim đồng loạt mở miệng phun ra 9 đạo tử vong lực, ngưng tụ thành 9 cây trường mâu ám sát nhằm vào vút rồng. Cung cung cung cung, vút rồng và 9 cây trường mâu giao chiến với nhau, khó phân cao thấp. Cho bản vương cút đi. Phần u thấy chiến không hạ được 9 cây trường mâu, tức giận dựng thẳng thân thể khổng lồ lên như một ngọn núi, hùng hăng vùng tay đánh xuống Cửu Cực. Cửu Cực Đại Minh Vương thấy vậy, lập tức dựng hai cánh lên như một tấm thuẫn khổng lồ ngăn cản thân thể. Đồng thời, 4 cái chim tóc trên đầu hắn phát ra những tiếng kêu thê lương, theo đó là những đạo lực cuồn cuộn hóa thành trường mâu ám sát nhằm vào thân thể khổng lồ của phần u. Cung cung cung cung, oanh oanh oanh oanh. Phần u và Cửu Cực Đại Minh Vương chiến đấu kịch liệt, cánh tay dài như một ngọn núi đẩy tới không ngừng. Hắn từ phía sau giơ lên cự trưởng đánh về phía Cửu Cực Đại Minh Vương. Đây là đầu nguồn của đạo mạch của bản vương. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Cửu Cực Đại Minh Vương bị công kích từ hai phía, lập tức bị đánh bay ra ngoài, cánh khổng lồ bị đứt mất vài cái xương, âm khí tử vong cuồn cuộn từ trong thân thể hắn trào ra ngoài. Diêm Nhạc, Cửu Cực Đại Minh Vương khổng lồ, thân thể ẩn trong đám mây tử khí nồng đậm, chỉ ló ra 9 cái đầu chim, căm tức nhìn Diêm Nhạc Đại Minh Vương, nhưng không vội lao lên chém giết ngay lập tức. Diêm Nhạc, phần u mặc dù không bị Diêm Nhạc công kích, nhưng khi thấy Diêm Nhạc chiếm được đầu nguồn của đạo mạch, hắn cũng tức giận vô cùng, tuy nhiên hắn cũng không vội vã lao lên chém giết ngay. Đông Minh Hải và Đông Minh Đại Lục, trong 3 đại minh vương, người có tốc độ nhanh nhất là Cửu Cực, người có công kích sát thương rộng nhất là phần u, nhưng nếu nói về sức lực lớn nhất, khả năng chịu đựng và phòng ngự cường đại nhất thì phải là Diêm Nhạc Đại Minh Vương. Chính vì vậy, một khi Diêm Nhạc chiếm được đạo mạch đầu nguồn, chỉ cần hắn không chủ động xuất kích, dù là phần u hay Cửu Cực cũng không thể đánh bại hắn và giành lại đạo mạch đầu nguồn. Phần u, hai chúng ta liên thủ trước tiên đánh bại Diêm Nhạc, rồi sau đó quyết chiến với nhau, phần định đạo mạch đầu nguồn sẽ thuộc về ai? Cửu Cực tức giận nhìn Diêm Nhạc một lúc lâu, cuối cùng quay sang phần u, mở miệng nói: Nhạc Cửu, Giao Cửu, hay là các ngươi cùng bản vương liên thủ đánh bại Phần U và Cửu Cực, bản vương sẽ hứa với các ngươi rằng Cửu Âm Sơn sẽ chiếm hữu một phần đạo mạch tại Diệt Bàn Sơn mạch. Diêm Nhạc thấy Phần U liên thủ với Cửu Cực, quanh thân tỏa ra âm sát tử khí, khiến hắn không khỏi chấn động mạnh, rất nhanh liền quay sang nhìn các minh vương. Nửa minh vương của mình đang đến gần Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, mở miệng đề nghị: 62 cương thi không chỉ đặt tên nơi trú ngụ là Cửu Âm Sơn, mà còn từ tên của các đồng húc lấy chữ Cửu làm tên gọi cho chính mình. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao không đáp lại, mà thay vào đó, ánh mắt của họ hướng về các đồng húc, người đang đứng ngạo nghễ giữa bọn họ. Nguyên lai, khi đạo mạch đầu nguồn hiện ra, ba đại minh vương đỉnh tiêm của đồng minh đều tiến đến tranh đoạt. Lúc này, Tiểu Ngạc và những người khác gặp được chủ nhân giá lâm, tự nhiên liền bái kiến chủ nhân, sau đó mới lùi lại phía sau một bước. Diêm Nhạc, Phần U, Cửu Cực, bản vương đã từng nghe danh các ngươi, biết các ngươi chính là ba đại minh vương đỉnh tiêm của Cửu Minh Châu, nhưng giờ mới biết các ngươi chẳng qua chỉ là những kẻ có bản lĩnh lớn mà ngu xuẩn. Các đồng húc bước lên trước, khinh thường ba đại minh vương, giọng nói lạnh lùng: muốn chết, dám nhục mạ bản vương. Ba đại minh vương tức giận, hai mắt phun ra tử hỏa, cuồn cuộn tử vong đạo lực hóa thành đầy trời đao kiếm gào thét, lao thẳng vào các đồng húc. Lớn mật, còn dám mạo phạm chủ nhân nhà ta. Tiểu Ngạc và các cương thi thấy vậy không khỏi giận dữ, lập tức kích hoạt chiến trận. Một con minh long to lớn xuất hiện trong không trung, nâng cự trảo lên và phóng ra tử vong đạo lực ngưng tụ thành binh khí, đánh xuống ba đại minh vương. Ầm ầm, cự trảo rơi xuống, binh khí của ba đại minh vương lập tức vỡ vụn như chiếc gương vỡ, hóa thành cuồn cuộn âm sát tử khí theo gió tán đi. Ba đại minh vương ngưng ánh mắt nhìn về phía các đông húc, ánh mắt đột nhiên trở nên khác thường. Ngươi là Cửu Âm Sơn chi chủ, Cửu Cực đại minh vương đồng thời mở chín cái miệng, thành âm vang vọng bốn phương tám hướng. Cửu Âm Sơn là một thế lực mới nổi trong những năm gần đây, nhờ vào trí tuệ xuất chúng của Tiểu Ngạc và các đệ tử, cùng với phong cách hành sự thấp thỏm, dấu tài của các đông húc, họ đã nắm giữ thực lực không kém ba đại minh vương từ lâu. Tuy nhiên, Cửu Âm Sơn vẫn cố gắng tránh né xung đột với ba đại minh vương, vì thế mà ba vị minh vương này vẫn chưa thật sự coi Cửu Âm Sơn là một đối thủ đáng gờm. Cho đến khi đạo mạch xuất hiện, Cửu Âm Sơn mới có thể chiếm được một vị trí trong cuộc tranh đoạt. Chính vì vậy, ba đại minh vương mới nhận thức được rằng Cửu Âm Sơn không hề yếu và có đủ thực lực để đối đầu với họ. Chính vì lý do này mà Diêm Nhạc mới quyết định mời Cửu Âm Sơn tham chiến. Tuy nhiên, Diêm Nhạc vẫn tự cho rằng mình có thể kiểm soát được Cửu Âm Sơn, vì vậy mới dám ngạo nghễ tuyên bố sẽ nhường cho Cửu Âm Sơn một phần đạo mạch. Nhưng khi ba người cùng nhau nổi giận, dùng tử vong đạo lực ngưng tụ thành binh khí tấn công các đồng húc, mặc dù chỉ là hành động tùy tiện, nhưng ba người hợp lực vẫn không thể so với sức mạnh chín trận của Minh Long. Nó dễ dàng đánh tan mọi sự tấn công, chứng tỏ sức mạnh của chín trận này. Các đồng húc với vai trò là chủ nhân của Cửu Âm Sơn, dù ba đại minh vương có tư tưởng khác biệt với đạo tiên, nhưng muốn chiến thắng các đồng húc thì chắc chắn phải rất lợi hại. Không sai, bản vương Cát Cửu là chủ nhân của Cửu Âm Sơn, Ngạc Cửu và các huynh đệ của ta đều là đại tướng dưới trướng của bản vương. Các đông húc ngạo nghễ tuyên bố: chẳng cần biết ngươi là ai, vừa rồi ngươi đã nhục mạ chúng ta, chửi chúng ta là những kẻ ngu xuẩn. Nếu ngươi không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phần U mắt phun ra tử vong u hỏa, lạnh lùng nói: đúng vậy, nếu ngươi không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng hôm nay, chúng ta sẽ không từ bỏ ý định. Cửu Cực cùng Diêm Nhạc đại minh vương cũng gật đầu tán đồng, ánh mắt nhìn các đông húc tràn đầy tử vong hung quang. Các đông húc thấy ba đại minh vương nhanh chóng kết thành liên minh, nhưng không chút sợ hãi, trái lại trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Hắn sợ nhất là ba đại minh vương này ngoan cố, không thể giao tiếp, không biết thay đổi. Giờ thì xem ra bọn họ có thể trở thành những đại minh vương đỉnh cao ở Đông Minh Hải và Đại Lục, ít ra còn biết suy nghĩ. Tốt, bản vương hiện tại sẽ nói cho các người biết vì sao các ngươi lại ngu xuẩn đến thế. Các đồng húc quát lớn, ánh mắt chậm rãi quét qua ba đại minh vương. Cả Cửu Minh Châu có bao nhiêu đại minh vương giống như các ngươi? Các ngươi ở đây giết chóc, hao tổn đạo lực, một khi Tây Minh, Nam Minh, Bắc Minh ba đại minh vương tới, các ngươi lấy gì để tranh đoạt đạo mạch với bọn họ? Chỉ có một kết quả, đạo mạch rõ ràng nằm ở Đông Minh Đại Lục. Chúng ta, những minh vương của Đông Minh, vốn nắm trong tay tiên cơ và địa lợi, nhưng cuối cùng đạo mạch này lại rơi vào tay ba đại minh vương khác. Các ngươi nói, có phải các ngươi thật sự ngu xuẩn hay không? Các đông húc thanh âm vang vọng trong Diệt Bàn Sơn mạch, không chỉ khiến ba đại minh vương Cửu Cực đứng đó không biết trả lời ra sao, mà ngay cả những minh vương khác đang đánh nhau cũng ngừng lại, không còn tiếp tục giao tranh. Chỉ còn một vài sinh linh đang cận kề cái chết, dựa vào bản năng để tiếp tục lao vào liều mạng cướp đoạt đạo lực tử vong trong Diệt Bàn Sơn mạch. Vậy theo ngươi, chúng ta không nên tiếp tục chiến đấu tranh đoạt sao? Tất cả phải giữ gìn thực lực, chờ ba vị minh vương khác đến rồi mới lấy bản lĩnh để tranh giành. Ba đại minh vương im lặng một lúc lâu, cuối cùng Diêm Nhạc mở miệng: đúng, đây là một biện pháp tốt. Trước tiên bảo tồn thực lực, chờ đợi mọi người tụ tập đông đủ, Khi đó tất cả sẽ tranh giành bằng bản lĩnh của mình, như vậy mới không phải chịu thiệt. Kiểu Cực và phần U nghe vậy đều gật đầu tán thành. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi trợn mắt. Hắn thực sự không ngờ rằng sau khi giảng giải một hồi lâu, ba vị đại minh vương đứng đầu lại đưa ra kết luận và phương pháp như vậy. Tiểu Ngạc và các vị khác rõ ràng đã sớm đoán trước được, vì vậy họ không cảm thấy quá bất ngờ. Chỉ là mỗi người đều dùng ánh mắt đầy tự hào nhìn Cựu Cực và các minh vương khác, trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ thật là tứ chi phát triển, đầu óc lại ngu muội, ngay cả điều này mà cũng không nhận ra. Khụ khụ, Cát Đông Húc ho khan vài tiếng, sau đó mới tỉnh lại, ân cần nói, ba vị đại vương, lời nói của các người cũng có lý, nhưng các người nghĩ thử xem, đạo mạch dài như vậy, nếu chúng ta phải chia đều, e là còn thiếu. Nếu lại thêm ba phương vị minh vương tranh đoạt, kết quả sẽ ra sao? Dù ai thắng ai thua, cuối cùng cũng chỉ có chúng ta đồng minh chia sẻ mà thôi. Mỗi người phân ra sẽ có ít nhất. Hơn nữa, đạo mạch này xuất hiện trên đồng minh đại lục, sao có thể để ba đại minh vương khác đến chia phần? Cát Đông Húc nói xong, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, sau đó ho khan hai tiếng, rồi tiếp tục. Đúng vậy, đạo mạch này là xuất hiện trên đồng minh đại lục, sao có thể để cho ba đại minh vương khác phần chia? Không chỉ ba đại minh vương đứng đầu giật mình tỉnh ngộ, rất đồng ý với quan điểm này, mà những minh vương khác vốn đang ngừng chiến đấu cũng gật đầu tán thành. Bọn họ chỉ vì đã quen sống lâu dài ở Cửu Minh Châu nên thói quen dùng thực lực để giải quyết mọi vấn đề và coi đó là cách thức duy nhất để hành động. Nhưng điều này không có nghĩa là họ thiếu trí tuệ, chỉ có thể nói rằng họ chỉ thiếu sự hiểu biết sâu sắc về tình cảm. Dù sao họ cũng là những minh vương sống lâu năm, có sức mạnh và kinh nghiệm trong nhiều năm trời. Đúng vậy, lý do đầu tiên mà nhóm minh vương đồng minh đại lục chúng ta muốn liên kết lại cùng nhau tấn công những kẻ ngoại lai dám đến cướp đoạt đạo mạch của chúng ta là để có thể nắm chắc đạo mạch trong tay mình. Cát Đông Húc tiếp tục, giọng nói ân cần như người thầy hướng dẫn bọn họ. Ý kiến hay lắm. Sau khi đuổi hết bọn ngoại lai đi, chúng ta minh vương đồng minh sẽ tự do tranh đoạt đạo mạch bằng thực lực của chính mình. Diêm Nhạc gật đầu đồng tình, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy sự tán thưởng, dường như đã quên đi việc trước đây đã mắng họ là những kẻ ngu xuẩn. Diêm Nhạc đại vương nói không sai, bản vương cũng đồng ý với ý kiến này. Tuy nhiên, khi quần long tụ hội phải có một người đứng đầu, đạo mạch này chúng ta cần phải phân chia rõ ràng trước, mọi người mới có thể đồng lòng. Nếu không có thống lĩnh, mọi người sẽ chỉ là năm bè bảy mảng. Nếu không phân chia rõ ràng từ đầu thì mỗi người sẽ giữ lại thực lực chờ khi đánh bại kẻ thù xong mới tranh đoạt đạo mạch. Nếu thực sự như vậy, ba phương vị của minh vương từ các nơi khác sẽ đến, chúng ta làm sao ngăn cản nổi. Cuối cùng, Cát Đông Húc cũng nói rõ ý định của mình. Ha ha, Cát Cửu đại vương nói rất đúng, vậy thì bản đại vương sẽ làm thống lĩnh, đạo mạch đầu nguồn thuộc về bản đại vương, còn Cửu Cực, phần U và Cát Cửu các ngươi chia đều phần còn lại của đạo mạch. Diêm Nhạc nghe vậy lập tức cười lớn, cuồng ngạo nói, Diêm Nhạc, dựa vào đâu ngươi lại làm thống lĩnh, còn dựa vào đâu mà đạo mạch đầu nguồn lại thuộc về ngươi? Cửu Cực và phần U tức giận, đôi mắt như té lửa, một mặt phẫn nộ lên tiếng. Các đại minh vương khác và những minh vương có thực lực yếu hơn cũng không kìm được tức giận, sát khí từ họ trào lên, khiến bầu không khí xung quanh ngập tràn mây đen âm u, gió lạnh gào thét. Hóa ra, sau một hồi tranh cãi, bốn đại cự đầu này chuẩn bị phá vỡ phần đầu của đạo mạch, không hề có ý định chia chác. Thống lĩnh đương nhiên là người có bản lĩnh mạnh nhất trong số các minh vương, bản đại vương thực lực mạnh mẽ nhất. Các ngươi nếu không phục, cứ việc lên đây một mình đấu với bản đại vương. Diêm Nhạc thách thức, ánh mắt đảo qua các minh vương. Diêm Nhạc, ngươi nghĩ chúng ta sợ ngươi sao? Ngươi hãy từ đạo mạch đầu nguồn xuống đây. Cửu Cực và phần U đồng loạt quát lên đầy phẫn nộ. Dù bọn họ không phải là người thông minh nhất, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại rất dày dặn. Diêm Nhạc có thực lực mạnh mẽ, phòng ngự lại cường hãn, một khi chiếm được đạo mạch đầu nguồn, lực lượng tử vong sẽ không ngừng bổ sung vào cơ thể hắn, khiến hắn gần như không thể bị đánh bại trong chiến đấu đơn lẻ. Ha ha, có bản lĩnh thì ngươi hãy đánh bản vương từ đạo mạch đầu nguồn xuống đây. Diêm Nhạc cười lớn khiêu khích, ngươi nếu có bản lĩnh đem bản vương từ đạo mạch nguồn cội đánh xuống, bản vương lập tức tôn ngươi làm thống lĩnh, trận chiến này tuyệt đối không làm trái mệnh lệnh của ngươi. Diêm Nhạc không sợ hãi kêu gào nói, ngươi. Cửu Cực và phần U tức giận đến mức suýt chút nữa muốn nổ phổi. Diêm Nhạc đại vương, lời ngài vừa nói có thật không? Cát Đông Húc khẽ mỉm cười hỏi, thế nào, hẳn là Cát Cửu đại vương muốn cùng bản vương đơn đả độc đấu. Diêm Nhạc thấy Cát Đông Húc mở miệng không khỏi ngẩn ra, rồi lập tức ánh mắt lóe lên hùng quang đáp, thế nào, Diêm Nhạc đại vương lo lắng không ngăn được ta Cửu Âm Sơn Minh Long trong chiến trận sao? Cát Đông Húc hỏi ngược lại. Bản đại vương trời sinh lực lớn vô cùng, lực phòng ngự vô địch, lại có gì phải lo lắng? Chỉ là lần này chúng ta tuyển chọn thống soái, chắc chắn là phải chọn người tài cao, bản lĩnh xuất chúng. Người dựa vào số đông chiến trận mà đối chiến với bản vương thì có tài ba gì, người khác cũng sẽ không phục người đâu. Diêm Nhạc liếc mắt nhìn Cửu Âm Sơn, nhớ lại một lúc trước uy lực của Minh Long, cuối cùng không có 10 phần lòng tin, trong mắt quay tít, quát lớn: "Ha ha, bản vương có thể khiến Ngạc Cửu mấy người thành tâm quy phục bản vương, lại truyền thụ cho bọn họ chiến trận, để bọn họ có thể tạo thành một đội ngũ mạnh mẽ, hợp sức chiến đấu, đó chính là bản lĩnh của bản vương. Ngươi, Diêm Nhạc, tuy nói là Đông Minh Hải lợi hại nhất Đại Minh Vương, nhưng ngươi có biện pháp thu phục được nhiều thủ hạ như vậy sao?" Cát Đồng Húc cười lớn: "Liệu có thể truyền thụ cho bọn họ cách thức chiến trận, để bọn họ có thể đồng lòng hợp sức tạo ra một trận chiến hùng mạnh không?" Cát Đồng Húc cất tiếng cười vang hỏi: "Bản vương không rảnh để phí sức vào những chuyện đó. Dù sao, nếu ngươi dùng chiến trận để đối đầu với bản vương, cho dù bản vương có thua, bản vương cũng sẽ không phục." Diêm Nhạc không thèm đếm xỉa đến lời của Cát Đồng Húc, dứt khoát không muốn tranh luận với hắn. "Bản vương nếu có thể một mình đánh bại Diêm Nhạc, các ngươi có thể phục tùng bản vương thống lĩnh, cùng nhau nghe lệnh ngăn cản ngoại địch cướp đoạt đạo mạch của ta tại Đông Minh Đại Lục chăng?" Cát Đồng Húc không để ý đến Diêm Nhạc, mà ánh mắt hắn liếc qua Cửu Cực, Phần U và phía sau bọn họ là nhóm Minh Vương, Đại Minh Vương đang tụ tập. "Chỉ cần Cát Cửu Đại Vương có thể dùng sức một mình đánh bại Diêm Nhạc, ngươi sẽ có tư cách thống lĩnh chúng ta. Trong trận đại chiến lần này, chúng ta tất nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi." Cửu Cực và Phần U nhìn nhau, gật đầu đồng ý: "Chúng ta cũng phục tùng, nhưng đạo mạch cũng phải chia cho chúng ta một phần, không thể để toàn bộ rơi vào tay các ngươi." Một Minh Vương khác do dự một chút, lên tiếng: "Điều đó là đương nhiên, tuy nhiên cụ thể phân chia như thế nào phải đợi bản vương đánh bại Diêm Nhạc rồi hãy thương nghị." Cát Đồng Húc thấy mục đích đã đạt được, gật đầu một cái rồi xoay người, thân thể lay động, cuốn theo một làn âm sát tử khí nồng đậm, biến thành một con minh long khổng lồ giữa không trung. Âm sát tử vong đạo lực mạnh mẽ trong nháy mắt càn quét qua thiên địa, trong dòng chảy tử vong đó còn bao bọc một cỗ uy nghiêm và bá đạo của long tộc cùng với khí tức cuồng bạo của lôi long. Bởi vì trong cơ thể Cát Đồng Húc có huyết mạch của kim long, lại được dung hợp với mảnh vỡ của lôi long đạo chủng trong Tiệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, khi hắn hóa thân thành minh long, thuộc tính long tộc tự nhiên liền hiển lộ. Diêm Nhạc thực ra là một trong những cửu long tử của Bá Hạ Cường Thi tu luyện mà thành, dù giờ đây không còn là sinh linh thông thường, nhưng thuộc tính rồng vẫn còn tồn tại trong người hắn. Vì thế khi Diêm Nhạc cảm nhận được tử vong đạo lực cùng với sự uy nghiêm bá đạo của long tộc hoàng giả cùng với khí tức cuồng bạo của lôi long, trong mắt hắn không khỏi hiện lên một vẻ sợ hãi. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, Diêm Nhạc liền ngẩng cao đầu hướng về phía Cát Đồng Húc mà phẫn nộ gào thét. Một luồng tử vong đạo lực khủng khiếp từ trên người hắn bùng lên, cuồn cuộn lan tỏa, ngưng tụ thành một chiếc mai rùa khổng lồ như núi và một cái cự trụ khổng lồ như bắp đùi vươn ra giữa không trung. Mai rùa như một tấm thuẫn dày ngăn cản sự rơi xuống của Minh Long, trong khi cự trụ bắp đùi hung hăng lao tới thân thể Minh Long. Là Đại Minh Vương đứng đầu Đông Minh Hải, Diêm Nhạc tự nhiên không thể bị khí tức hoàng tộc và lôi long của Cát Đồng Húc làm chấn động. May mắn là ta vừa đột phá, thực lực đã tăng trưởng mạnh mẽ, nếu không e là không thể chấn áp được Tôn Minh Vương này. Cát Đồng Húc thấy Diêm Nhạc phát ra tử vong đạo lực mạnh mẽ, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy trong lòng thầm mừng, hai mắt Cát Đồng Húc bỗng co lại, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo như băng. Hai con cự trảo của hắn bỗng vung lên giữa không trung, một con nắm thẳng vào chiếc mai rùa hung hăng lao xuống, còn một con chộp vào cự trụ bắp đùi khổng lồ như đan kình thiên. Oanh, một tiếng vang lớn, cự trảo đánh vào mai rùa tựa như núi lớn đổ xuống biển cả. Lập tức đạo lực tử vong ngưng tụ trên mai rùa bộc phát, sát mây và tử khí như thủy triều mãnh liệt trào ra bốn phía. Bành, một cự trảo khác bắt lấy đạo lực tử vong ngưng tụ trên bắp đùi rồi đột một bóp mạnh, khiến bắp đùi vỡ ra, biến thành cuồn cuộn sát mây tử khí từ các ngón tay của cự trảo trở. Nào, nào. Diêm Nhạc chứng kiến Cát Đồng Húc công kích phá vỡ hóa thân tử vong đạo lực của mình, không khỏi tức giận và sợ hãi, gầm lên một tiếng, bốn chi mạnh mẽ đứng lên như bốn trụ trời nâng đỡ núi sông. Mai rùa trên lưng bao phủ một lớp tử vong đạo lực mạnh mẽ đen kịt, hàn quang chiếu sáng hình thành các khối lục giác ngăn chứa tựa như các tòa sơn hạ và u dương. Sau đó một tiếng nổ vang, lớp tử vong đạo lực ầm ầm lao về phía Minh Long, va chạm mạnh mẽ. Lực lượng khủng khiếp ấy thành thế to lớn như một vũ trụ cuốn vào, khiến không gian bốn phía nứt ra băng vỡ, cuồng phong gào thét, cát đá bay tứ tung bị cuốn vào các vết nứt không gian, chỉ trong chốc lát biến mất không còn dấu vết. Ngoài Cửu Cực và Phần U, những minh vương khác đều lộ vẻ mặt sợ hãi, không tự chủ được lùi lại một bước. Thậm chí Tiểu Ngạc và những người khác cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Trong cơ thể toàn bộ tử vong đạo lực đều được vận chuyển mạnh mẽ. Trên không trung, một con minh long khổng lồ như ẩn như hiện bay vút lên gào thét, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới tấn công vào điểm yếu. Quả nhiên cũng có vài phần bản lĩnh. Minh long trương miệng hét lớn, âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Theo tiếng hét, thân rồng khổng lồ của minh long dựng đứng lên như một ngọn núi lớn treo lơ lửng trên không. vô vàn tử vong đạo lực từ thân rồng tuôn trào ra, tạo thành một làn sóng âm sát tử khí bao phủ xung quanh. Thân rồng lớn lao từ trên cao quật mạnh xuống, oanh oanh oanh oanh. Thân rồng và chiếc mai rùa va vào nhau với một tiếng động lớn, lớp tử vong đạo lực trên mai rùa không ngừng bị đánh tan rồi lại tụ lại như một cột trụ vững chãi không ngừng uốn lượn. Tuy nhiên chiếc mai rùa cứng rắn vẫn kiên cường chống đỡ như núi cao vững chãi. Oanh oanh oanh oanh, thân rồng khổng lồ không ngừng quật xuống, tựa như không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Đây chính là một cuộc chiến đơn thuần về sức mạnh, không có chút kỹ xảo hay đẹp mắt nào, chỉ là một cuộc so tài về sức lực của mỗi người, ai có sức mạnh cơ bắp lớn hơn, ai có thân thể kiên cường hơn. Mỗi lần va chạm như vậy, không chỉ những minh vương bình thường mà ngay cả cửu cực và phần u cũng cảm thấy đau nhức sau lưng, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tử vong đạo lực cuối cùng bị đánh tan, không còn cách nào tụ lại được. Trên mai rùa cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Oanh, một tiếng vang lớn, như thể trụ trời bị đánh gãy, bốn chi cuối cùng mềm nhũn, không thể chịu đựng nổi, mai rùa giống như núi đá đập mạnh xuống đại địa, đất đai nứt ra, suối nước dâng trào. Phục rồi hay không? Minh Long hóa thành một người khổng lồ, như một tòa thiên thạch che kín bầu trời, nâng chân lên, dẫm mạnh lên mai rùa, quát lớn. Diêm Nhạc cố gắng vùng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng lên. Oanh, một tiếng, hắn lại ngã xuống đất, đầu rồng uể oải rủ xuống, nói: "Bản vương phục, ngươi là thống lĩnh. Cái tên Diêm Nhạc này thật là lợi hại, may mà ta vừa mới đột phá, hắn chỉ dùng sức mạnh liều lĩnh để đấu với ta. Nếu không, dù ta có 10 viên đạo trùng và tu luyện thân thể bất diệt đế thể, e rằng cũng chỉ có thể đấu ngang tay với hắn mà thôi." Cát Đông Húc thấy Diêm Nhạc cuối cùng đã chịu thua, nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Cửu cực, phần u các ngươi đâu? Chẳng lẽ cũng muốn đấu với bản vương một trận sao?" Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn về phía cửu cực và phần u hỏi. Khi Cát Đông Húc vừa hỏi xong, Nạc Cửu và những người khác đã ngay lập tức vận dụng hết sức lực để kích hoạt trận pháp. Trên không trung của Diệt Bàn Sơn Mạch, từng dòng tử vong đạo lực sôi trào mạnh mẽ như những con sông lớn hội tụ lại với nhau, tạo thành 62 dòng chảy mạnh mẽ. 62 dòng chảy hội tụ vào một chỗ hóa thành hai con minh vương long. Đây là hai con đại minh vương long, thân thể tỏa ra khí tức ấm sát tử vong kinh khủng, lớp vảy đen như mực, mỗi mảng vảy lớn như những đám mây đen. Hai đầu đại minh vương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửu cực và phần u, ánh mắt không hề cảm xúc. Cửu cực và phần u nhìn nhau một lúc, cuối cùng đều cúi đầu nói: "Người có thực lực mạnh nhất, trận chiến này người làm thống lĩnh." Cát Đông Húc thấy cửu cực và phần u đã chịu khuất phục, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hắn còn phải giữ lại lực lượng lớn để đối phó với ba đại minh vương khác, nếu họ không phục lại phải chiến đấu một trận nữa, e rằng hắn sẽ phải mệt mỏi mà ngã xuống. "Chúng ta cũng nguyện tôn Cát cửu đại vương làm thống lĩnh, nhưng đạo mạch của chúng ta cũng phải có phần, nếu không chúng ta xin rút lui." Các minh vương khác không cần Cát Đông Húc phải mở lời, đã đồng loạt chủ động nói: "Tốt, bản vương hiện tại sẽ bắt đầu phân chia đạo mạch, nếu ai không phục có thể rút lui ngay lập tức, đạo mạch này sẽ không còn liên quan gì đến các ngươi. Nhưng nếu đồng ý, trước tình thế nghiêm trọng như vậy mà không nghe theo chỉ huy của bản vương chắc chắn sẽ xé nát các ngươi thành mảnh vụn, đánh vỡ đạo chủng của các ngươi, khiến các ngươi không thể nào phục sinh được." Cát Đông Húc trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng như hai thanh tử vong liêm đao đả qua mọi người. "Được." Các minh vương đồng thanh đáp. "Đạo mạch này kéo dài 80.000 dặm, Cửu Ấm Sơn sẽ chiếm giữ đạo mạch đầu nguồn và khu vực kéo dài 10.000 dặm phía dưới. Diêm Nhạc, cửu cực, phần u ba đại minh vương mỗi người sẽ chiếm 10.000 dặm, còn lại 40.000 dặm, trong đó 20.000 dặm sẽ do đại minh vương trưởng khống, 15.000 dặm sẽ do minh vương trưởng khống, 5.000 dặm còn lại sẽ do nửa minh vương trưởng khống. Các ngươi có ý kiến gì không? Nếu có thì có thể rời đi ngay lập tức, chiến tranh giành đạo mạch này không liên quan gì đến các ngươi. Nếu không có ý kiến thì các ngươi, thế lực khắp nơi sẽ nghe theo hiệu lệnh của bản vương và bắt đầu tổ chức nhân mã chuẩn bị cho đại chiến." Cát Đồng Húc tiếp tục nói, giọng điệu kiên quyết. Diêm Nhạc và ba đại minh vương thấy ngoài khu vực đầu nguồn không thuộc về mình, phần còn lại của đạo mạch đều được phân chia theo chiều dài tương đương với Cửu Âm Sơn, tự nhiên không có gì phải phản đối. Dù sao thì Cửu Âm Sơn thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cho dù Cửu Âm Sơn có chiếm đến một nửa, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù vậy, trong lòng chắc chắn là rất khó chịu và không biết liệu khi đại chiến xảy ra họ có thể toàn lực ứng phó hay không. Cửu Minh Châu so với các nơi khác trong Cửu Thiên Giới có thực lực càng sầm nghiêm, phân chia tôn ti đẳng cấp rất rõ rệt. Nếu không có Cát Đông Húc phân phối, dù cho có đánh cho trời bằng đất liệt, cuối cùng chỉ cần Diêm Nhạc, một đại minh vương cường đại còn sống sót, thì những kẻ yếu kia khó có cơ hội chia sẻ đạo mạch. Hơn nữa, ba đại minh cường giả khác cũng sẽ nhanh chóng tham gia vào cuộc tranh đoạt. Vì vậy kết quả đối với bọn họ, những kẻ yếu có thể chỉ là công dã tràng. Bây giờ Cát Đông Húc đã phân ra một nửa đạo mạch để bọn họ theo cảnh giới và thực lực mà chia đều, những minh vương kia không chỉ không có ý kiến mà còn vô cùng kinh hỉ. Chúng ta không có ý kiến, hết thảy nghe theo mệnh lệnh của các đại vương. Tất cả minh vương đồng thanh kêu lên: tốt, hiện tại bản vương sẽ bắt đầu điều binh, thỉnh tướng. Cát Đông Húc mừng rỡ nói, trong lòng thầm nghĩ, những minh vương này dù hung tàn ngang ngược, nhưng một khi đã quyết định được sự tình, cũng rất gọn gàng và linh hoạt. Rõ. Các minh vương lần nữa đáp: Diêm Nhạc, Cửu Cực, Phần U, ba người hợp lực thành một đội, chỉ cần có đại minh vương đứng đầu xuất hiện, ba người liền đồng loạt ra tay, tập trung lực lượng, dùng thủ đoạn mạnh mẽ như lôi đình để đánh bại đối phương, khiến họ trọng thương và mất đi khả năng tái chiến. Nhạc Cửu, Giao Cửu thống lĩnh 60 tôn, nửa minh vương và minh vương của Cửu Âm Sơn, bày trận cùng ta liên thủ, cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự, tập trung lực lượng, đánh bại đỉnh tiên đại minh vương, khiến họ trọng thương và không thể tham chiến nữa. Đối với các đại minh vương còn lại, mỗi người sẽ thống lĩnh nửa minh vương dưới trướng, dùng thủ đoạn giống nhau để hợp lực đánh bại ba người, không cho phép các ngươi có cơ hội hợp sức. Chỉ cần đỉnh tiêm đại minh vương và đại minh vương bị ta đánh lui, không thể tái chiến, những người còn lại sẽ không đáng lo ngại. Cát Đông Húc ra lệnh từng bước, chiến thuật đơn giản, trực tiếp, đúng với tính cách của bọn minh vương, tuân theo mệnh lệnh của thống lĩnh. Các minh vương đồng loạt kêu lên nhận lệnh. Trước đây còn tranh giành muốn giết nhau, giờ đây bọn họ bắt đầu phân đội, chuẩn bị tập trung lực lượng, lần lượt đánh bại từng đối thủ. Ha ha, quả nhiên là đạo mạch. Đạo mạch này, bản đại vương muốn, các ngươi hãy tránh ra. Đạo mạch đầu nguồn này, bản đại vương nhất định phải có được, ai dám tranh với bản đại vương. Mới vừa phân chia xong đội ngũ, không lâu sau, một khí tức tử vong mạnh mẽ như núi đổ biển dâng, cuồn cuộn kéo đến từ phía Diệt Bản Sơn mạch, âm thanh vang vọng, tựa như tiếng sấm rền rĩ từ xa dần gần lại. Mọi người nhìn thấy một đại minh vương có hình dáng kỳ dị, thân người, chân hổ, răng nanh sắc nhọn, đuôi dài, từ phương nam bước tới, cuốn theo đám mây tử sát cuồn cuộn, lao nhanh về phía này. Bên cạnh hắn, còn có một đại minh vương hình dạng khô, lầu khổng lồ, cũng từ phương nam mà đến. Hắn cao ít nhất 100.000 trượng, thân thể được cấu tạo từ xương cốt khô lâu, mỗi bước đi là một cú dẫm mạnh mẽ vào đất, vượt qua mấy ngàn dặm, khiến cho núi non sông ngòi trước mặt hắn đều trở nên nhỏ bé, như thể không còn chút sức lực nào. Sau lưng hai đại minh vương này, còn có vô số âm sát tử khí cuồn cuộn như sóng biển, không biết có bao nhiêu minh vương đang theo sau. Nam Minh đại lục, Hung Yêu Sơn đào một đại minh vương, Vạn Cốt Sơn U Lâu đại minh vương, những minh vương đang chiếm giữ Diệt Bàn Sơn mạch nhìn thấy hai đại minh vương khổng lồ mang theo khí tức hung bạo đến gần, ánh mắt trong suốt lộ rõ sự sợ hãi, vì hai đại minh vương này chính là những tên đứng đầu Nam Minh đại lục, nổi danh cùng với Cửu Cực, Diêm Nhạc, Phần U, Diệt. Cát Đông Húc thấy thế, làm sao có thể chần chừ, lập tức quyết định thật nhanh, quát một tiếng vang dội, thân thể biến thành một tôn đại minh vương lòng khổng lồ, vươn mình lên cao như một ngọn núi dựng đứng đối diện với U Lâu đại minh vương, mạnh mẽ vung ra một cú đánh. Giết Nà Cửu và những người khác dĩ nhiên sẽ không do dự, lập tức toàn lực vận dụng chín trận, khiến không gian lại xuất hiện thêm hai tôn đại minh vương long, một trong số đó trực tiếp giơ cự trảo lên nhằm vào U Lâu đại minh vương mà đánh tới, trong khi tôn còn lại lại dùng thân thể cứng rắn như cây cồn bất ngờ chặn ngang, quét mạnh vào U Lâu đại minh vương. Cửu Minh Châu và các minh vương từ trước đến nay đều quen với việc độc chiến, đặc biệt là những đại minh vương mạnh nhất, họ đều có thái độ tự phụ, cho rằng mình là duy nhất, không coi ai ra gì, nên không hề hợp tác với các đại minh vương khác. U Lâu đại minh vương tự xem mình là đỉnh cao trong số các đại minh vương, tại Cửu Minh Châu hắn không sợ bất kỳ minh vương nào, và tin rằng chỉ cần đến được Diệt Bản Sơn mạch, hắn sẽ chiếm được một đoạn đạo mạch vững vàng. Thế nhưng U Lâu đại minh vương tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới đến nơi đã có ba tôn đại minh vương cùng nhau ra tay, trong đó có một tôn thực lực còn mạnh hơn hắn một đoạn. Quá bất ngờ, U Lâu đại minh vương không kịp phản ứng, thấy thân hình to lớn như cự lĩnh thân rồng lao xuống, vội vã giơ hai tay lên giao nhau để cản lại cú đánh, nhưng khi hai tay hắn vừa mới giơ lên, hai tôn đại minh vương còn lại đã tấn công tới. Oanh oanh, xẹt xẹt xẹt xẹt, ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc hai tay của U Lâu đại minh vương bị đánh nứt ra, suýt nữa bị gãy hoàn toàn, lại không kịp phòng bị, lồng ngực bị hai vuốt rồng sắc bén xé rách, không biết bao nhiêu khối xương lớn như cột trụ bị vỡ vụn, phần eo bị quét ngang, thân rồng bị đánh tan tành, bẻ gãy hàng nghìn hàng vạn khối xương, khiến cho một nửa thân thể khổng lồ mất hết trụ cột, lập tức sụp xuống. Xẹt xẹt xẹt xẹt, Cát Đông Húc, người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, ngay lập tức tận dụng cơ hội khi đối phương gặp nguy, thân thể to lớn của U Lâu đại minh vương vừa mới ngã ngửa ra sau thì vuốt rồng đã mạnh mẽ chộp lấy hai tay của hắn, rồi đột ngột kéo mạnh, kết quả là hai tay của U Lâu đại minh vương bị kéo gãy ngay lập tức, vô số sừng trắng như mưa từ trên trời rơi xuống. U Lâu đại minh vương bị trọng thương, vội vàng thu lại mãnh liệt tử vong đạo lực, bay ngược về phía sau. Đợi đến khi hắn dừng lại, thân thể vốn khổng lồ giờ đây đã thu nhỏ lại rất nhiều, xung quanh thân hình hắn tử vong đạo lực cũng trở nên không ổn định, giống như một trận gió nhẹ có thể thổi bay chúng. Trong khi Cát Đông Húc liên hợp với Minh Long chiến trận, dùng sức mạnh như sấm sét đánh trọng thương U Lâu Đại Minh Vương, thì một bên khác, Diêm Nhạc, Cửu Cực và Phần U cũng đồng loạt liên thủ, dùng Lôi Đình chiêu thức đả thương Đào Một. Đào Một và U Lâu Đại Minh Vương đều bị thương nặng như nhau, cả hai phải lui lại rất xa. Đuôi của Đào Một đã mất một nửa, răng nanh cũng bị bẻ gãy, hai chân bị đoạn mất, sống lưng giống như bị núi đè sụp xuống, chỉ thiếu một chút là bị gãy. Chỉ trong nháy mắt, hai đại minh vương mạnh mẽ nhất đã bị trọng thương đến mức sức chiến đấu giảm đi ít nhất 7-8 phần. Các minh vương chiếm cứ Diệt Bàn Sơn Mạch, chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Ngay cả Diêm Nhạc và ba người Cửu Cực, Phần U tự tay chiến đấu với các đại minh vương bình cao cũng không khỏi ngạc nhiên về chiến quả này. Ba người liên thủ chỉ một đòn mà đã có thể làm trọng thương đại minh vương nam cấp như vậy. Giết Cát Đông Húc không hề do dự, lúc này mới chỉ là bắt đầu, quyết tâm phải tận sức ra tay. Vì vậy hắn lại quát lên một tiếng, cuốn lấy tử vong đạo lực mạnh mẽ, tiếp tục lao về phía U Lâu Đại Minh Vương. Giết Nhạc Cửu và những người khác cũng đồng loạt kêu lên, quát lớn, đồng thời vận dụng lực lượng để điều khiển hai con Minh Long Vương khổng lồ nhằm tấn công U Lâu Đại Minh Vương. Mặc dù U Lâu Đại Minh Vương vốn tàn bạo, ngang ngược và hiếu chiến, nhưng hắn không phải là kẻ ngu dốt, thấy Cát Đông Húc lại cho hai con Minh Long Vương tiếp tục tấn công, hắn cuối cùng không cam lòng, liếc mắt nhìn Đạo Mạch, rồi nhanh chóng giấy lên tầm mây âm sát tử vong, vội vàng rời khỏi Diệt Bản Sơn Mạch. Một phía khác, Đào Một cũng không khác gì, hắn đã dồn hết 10 phần chiến lực, nhưng chỉ còn lại 7-8 phần. Nếu tiếp tục chiến đấu, chẳng khác gì bọn họ đã trở thành sinh linh tử vong. Kết quả là nếu tiếp tục giao chiến, họ sẽ bị chấn áp đến mức không còn đường sống. Hơn nữa, trận chiến này khiến họ bị trọng thương, nếu không mất mấy vạn năm, họ cũng không thể hồi phục lại. Vì thế, cho dù có những kẻ khác đuổi tới, thì cũng không còn phần của họ, tốt nhất là nhanh chóng trốn về nơi an toàn. Nhìn thấy hai con đại minh vương đầu tiên bị trọng thương rồi bỏ trốn, các minh vương khác lại lần nữa ngơ ngác, trợn tròn mắt. Đứng đó làm gì, còn không chuẩn bị chiến đấu? Cát Đông Húc lại quát một tiếng vang dội, người hắn đã rơi vào đạo mạch đầu nguồn, tử vong đạo lực cuồn cuộn tràn vào cơ thể, nhanh chóng bổ sung lại lực lượng đã hao tổn. Vừa rồi hắn không hề giữ lại chút sức nào, ra tay toàn lực, nên công kích đó đã tốn rất nhiều sức mạnh. Tuân lệnh, chúng minh vương đồng thanh đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy kính sợ và cuồng nhiệt. Diêm Nhạc cùng ba tôn đỉnh tiêm đại minh vương, mặc dù không giống những minh vương khác, nhưng khi nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt của họ rõ ràng đã trở nên sắc bén hơn, âm thầm rút lui xuống đạo mạch. Họ cũng bắt chước Cát Đông Húc, toàn lực khôi phục đạo lực đã hao tổn. Khi Cát Đông Húc và đồng bọn đang khôi phục đạo lực tại đạo mạch, những minh vương khác dưới sự chỉ huy của các đại minh vương đã hướng về phía nam, tiến đến với rất nhiều minh vương. Những minh vương này cảm nhận được sự thay đổi của khí cơ, lập tức vội vã chạy tới, mong muốn cùng nhau tiếp cận đạo mạch để tham gia vào cuộc chiến đoạt đạo mạch. Nhưng kết quả lại không như họ mong đợi. Từng đội nửa minh vương dưới sự thống lĩnh của các đại minh vương đã trực tiếp lao vào, oanh sát các đại minh vương. Những đại minh vương này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, phần lớn đã bị trọng thương, có một kẻ thậm chí bị đánh tan thành mảnh vỡ. Số ít may mắn tránh thoát cũng phải chịu đựng những vết thương nặng, cơ thể tràn đầy tử khí, màu cho xám từ mắt họ ứa ra, trong đó lấp lóe những ngọn lửa yếu ớt của tử hỏa. Những minh vương chạy tới vốn dĩ đã chia rẽ, mỗi người đều làm theo ý mình, thậm chí còn đề phòng lẫn nhau. Giờ đây, khi bị Cát Đông Húc sắp xếp nhân mã với khí thế như vũ bão, khiến nhiều đại minh vương bị thương nặng, họ càng thêm hoang mang. Chưa bao lâu, những nhóm minh vương đầu tiên chạy đến đã bị đánh tơi bời, không thì biến thành mảnh vỡ, không thì bị thương nặng, phải vội vã trốn chạy về hang ổ. Lần đầu tiên tích lũy sức mạnh và phát động phản công, chiến đấu đạt được thành công lớn, khiến cho Cát Đông Húc hình tượng trong lòng các minh vương đông minh trở nên vô cùng vĩ đại. Địa vị của hắn trong suy nghĩ của chúng minh vương lập tức nâng cao, lòng tin của họ cũng tăng lên gấp bội. Hai con mắt đầy tro tàn của họ nhấp nháy ánh lửa u ám, như thể đang khát khao săn đuổi con mồi. Tuy nhiên, động tĩnh của đạo mạch lại quá lớn. Sau khi chúng minh vương đánh lui nhóm minh vương đầu tiên, lại có vô số minh vương tiếp tục đuổi tới. Sau đó, minh vương từ phía tây, phía nam và phía bắc đồng loạt xuất hiện. Lúc này số lượng minh vương kéo đến quá đông, khiến áp lực lên Cát Đông Húc và các minh vương đồng minh tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, mặc dù số lượng minh vương đồng, họ lại hành động thiếu tổ chức, như thể mỗi người một ngả. Trong khi đó, các minh vương đồng minh sau nhiều chiến thắng lớn, không chỉ tạo ra niềm tin chiến thắng tuyệt đối, mà còn hợp sức lại, phối hợp ăn ý hơn rất nhiều. Hơn nữa, thực lực của Cát Đông Húc, kẻ ngoại lai này, lại còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Diêm Nhạc, một đại minh vương. Liên tục chiến đấu, từng đợt tấn công được chặn đứng, dưới sự nỗ lực không ngừng, với cái giá không nhỏ, trải qua 2 ngày 2 đêm, cuối cùng các minh vương đông minh đã đánh bại toàn bộ nhóm minh vương từ Cửu Minh Châu đang ngấp nghé đạo mạch. Những minh vương bị đánh bại hầu hết đều bị thương nặng, những ai bị thương nặng sẽ phải mất ít nhất vạn năm mới có thể phục hồi thực lực, còn những ai bị thương nhẹ cũng phải mất hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể khôi phục. Không chỉ vậy, những đại minh vương đỉnh tiêm kia do là đối tượng trọng điểm bị chiếu cố, mỗi người đều bị trọng thương. Kể từ đó, trong tương lai vạn năm, những minh vương này sẽ không có khả năng ngóc đầu trở lại, thực lực của họ cơ bản đã bị tiêu diệt. Mặc dù vạn năm sau họ có thể ngóc đầu trở lại, và nếu những minh vương này có thể liên hợp lại, nhưng đồng minh bên này với đạo mệnh làm hậu thuẫn, đến lúc đó thực lực nhất định đã thay đổi, có thể nói là nghìn trời lệch đất. Kết quả cuối cùng vẫn sẽ giống như vậy. Dĩ nhiên, đây là dự đoán xấu nhất của Cát Đông Húc. Thực tế, với thói quen tác phong của Tam Địa Minh Vương và tình cảm giữa họ, khả năng liên hợp lại để tấn công đồng minh sau vạn năm là gần như không thể. Huống hồ, trong suốt vạn năm đó, với trí tuệ của Ngạc Cửu và 62 tôn minh vương, làm sao họ không có động thái nào? Ha ha, thật là thoải mái, thật là tuyệt vời. Diêm Nhạc và ba đại minh vương khi thấy những đại minh vương cùng cấp đã bị trọng thương và phải rút về hang ổ, nếu có minh vương nào chạy đến cũng chỉ là nhóm nhỏ, không thể trở thành mối đe dọa, nên không khỏi vui mừng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Thống lĩnh Mì Vũ, Diêm Nhạc và ba đại minh vương khi cười to, tất cả minh vương đồng thanh hô to, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy sự kính sợ. Một trận chiến này, Cát Đông Húc đã xây dựng được uy tín, và dù trí tuệ của chúng minh vương có phần hạn chế, nhưng lúc này họ cũng hiểu rằng nếu không dựa vào Cát Đông Húc để trấn nhiếp ba đại minh vương, thì một khi ba đại minh vương quay lưng lại, bọn họ sẽ chẳng thể thu được lợi ích gì. Thống lĩnh Y Vũ, Diêm Nhạc cùng ba vị đại minh vương đồng loạt ngừng cười, sắc mặt có chút mất tự nhiên, rồi hướng Cát Đông Húc chắp tay thi lễ. Cửu Minh Châu cùng những đại minh vương đồng cấp với họ cộng lại cũng chỉ 14 vị, vốn dĩ họ là những thế lực mạnh nhất của Cửu Minh Châu. Tuy nhiên, giờ đây bỗng dưng có thêm một vị thống lĩnh, trong lòng họ không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi thấy đồng minh các minh vương đều đang ủng hộ Cát Đông Húc, dù Diêm Nhạc và ba đại minh vương có không phục, họ cũng không dám trực tiếp khiêu chiến với Cát Đông Húc, chỉ đành cúi thấp cái ngạo mạn trong lòng. Trận chiến này đã giành được thắng lợi, giờ đây thế như đã thỏa thuận trước, việc phân chia đạo mạch phải được thực hiện. Nếu ai vi phạm lời hứa, dùng sức mạnh áp bức kẻ yếu, bản vương nhất định sẽ ra tay trừng phạt. Cát Đông Húc ánh mắt quét qua chúng minh vương, thanh âm vang vọng khắp bầu trời Diệt Bàn Sơn Mạch, đầy uy nghiêm. Thống lĩnh Uy Vũ, các minh vương bao gồm Diêm Nhạc cùng ba đại minh vương nghe vậy đều đồng loạt quát lớn, tỏ vẻ nghiêm túc. Sau đó, các minh vương bắt đầu tiến hành phân chia thế lực đạo mạch. Cát Đông Húc đứng đầu, chiếm giữ đạo mạch đầu nguồn Cửu Âm Sơn và một vạn dặm đạo mạch. Những người còn lại cũng được phân chia một phần đạo mạch tại Cửu Âm Sơn. Tất cả đều hài lòng với sự phân chia này. Mấy ngày sau, tại Diệt Bản Sơn Mạch, nơi đạo mạch đầu nguồn, tử vong đạo lực liên tục tuôn ra, trong không trung hóa thành một con minh long khổng lồ. Minh long này nâng lên một tòa cung điện toàn thân đen kịt, xung quanh bao phủ bởi tử vong đạo lực vô cùng hùng vĩ. Cung điện tỏa lạc trên lưng minh long, từ đó có thể quan sát toàn bộ Diệt Bàn Sơn Mạch. Trên cung điện có ba chữ lớn Cửu Âm Điện được khắc trên hoành phi. Cửu Âm Điện bên trong vô cùng rộng lớn, mái vòm cao vút như bầu trời. Trong đại điện tràn ngập tử vong đạo lực, lại còn có những âm thanh huyễn hoặc khó hiểu vọng mãi ngày đêm. Từng đợt tử vong đạo lực tụ lại thành những đám mây đen lơ lửng trong không trung, tổng cộng có 63 đóa. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng cao cao trong một đám mây đen, phía trước là Tiểu Ngạc và 62 tôn nửa minh vương cùng mình vừa ngồi ngay ngắn. Đoạn đạo mạch này dài đến 8 vạn dặm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt đến quy mô của một đạo mạch cỡ trung. Nếu chỉ là để tạo điều kiện tu hành cho các ngươi, thì chúng ta có thể sử dụng đến mấy vạn năm. Tuy nhiên, hiện tại toàn bộ đồng minh, gần như mọi minh vương nửa bước trở lên đều đã tụ tập tại nơi này để tu hành. Sợ rằng chúng ta sẽ chiếm cứ đạo mạch đầu nguồn cùng với khoảng một vạn dặm đạo mạch, giành hết tiên cơ, nhưng đồng thời cũng không thể chịu đựng được nhiều minh vương ngày đêm chiếm giữ đạo mạch hạ du để tu hành. Đoạn đạo mạch này chỉ sợ trong vòng mấy ngàn năm sẽ bị tiêu hao gần như hết. Do đó, trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi nhất định phải tận dụng cơ hội mượn đạo mạch đầu nguồn để cảm ngộ tử vong đại đạo và hấp thu tử vong đạo lực, nên chóng trưởng thành thành minh vương, thậm chí là đại minh vương, thậm chí là đại minh vương. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chủ nhân, người có định rời khỏi nơi này không? Nạc Cửu hỏi. Ta muốn đến hỗn loạn thế giới tìm kiếm cơ duyên lớn, nhưng hiện tại các ngươi thực lực vẫn còn hơi yếu, chỉ sợ ta vừa đi, các ngươi chưa chắc có thể trấn áp được Diêm Nhạc và những đại minh vương khác. Ta trước đây dự định ở lại đây 10 năm, vừa để mượn đạo mạch này cảm ngộ sinh tử đại đạo, vừa để giúp các ngươi một phần sức lực, giúp các ngươi nhanh chóng thăng tiến tu vi trong khoảng thời gian ngắn. Cát Đông Húc đáp, chủ nhân, nếu người đi hỗn loạn thế giới, xin hãy mang theo chúng ta. Hiện tại thực lực của chúng ta so với trước kia đã mạnh mẽ hơn không ít, biết định sẽ có thể giúp đỡ người một phần sức lực. Ngạc Cửu và mấy người nghe chủ nhân muốn đến hỗn loạn thế giới liền lập tức mở miệng cầu xin. hiện nay thực lực của các ngươi quả thật mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nếu mang theo các ngươi đến hỗn loạn thế giới, ta cũng sẽ có thêm phần khả năng tự vệ. Tuy nhiên, đại kiếp của cửu thiên giới đang đến gần, đến lúc đó các ngươi vẫn cần phải ra sức trợ giúp. Không chỉ vậy, hiện tại ta đang ở gần Lưu Châu, Tây Hải Giang Nam đảo, nơi đã thành lập Sơn Môn. Vì vậy, ta đã có xung đột với Tây Hải Long Cung, thậm chí với Di Giáo Đại Phạm Sơn cũng đã âm thầm kết oán. Chỉ sợ khi đại kiếp đến, trước khi ấy ta còn phải đối mặt với một trận đại chiến. Thậm chí có thể ta sẽ không thể trở về từ hỗn loạn thế giới. Rất có khả năng ta sẽ phải cùng họ phát sinh chiến sự. Giang Nam đảo hiện nay thực lực còn yếu, nếu chiến tranh xảy ra, các ngươi sẽ phải gấp rút tiếp viện. Hỗn loạn thế giới có thể sẽ mang đến cơ duyên lớn cho ta, nhưng với các ngươi lại không có cơ duyên gì. Tuy nhiên, Cửu Minh Châu lại là nơi có cơ duyên cho các ngươi. Hơn nữa bây giờ có đạo mạch, ông trời trong cõi u minh cũng đang giúp đỡ các ngươi. Vì vậy, các ngươi nhất định phải ở lại Cửu Minh Châu, mượn nhiều đạo mạch để nhanh chóng tăng cường thực lực. Như vậy, bất kể là đại kiếp hay là khi xảy ra chiến tranh giữa chúng ta với Tây Hải Long Cung, Đại Phạm Sơn, các ngươi đều sẽ trở thành kỳ binh, có thể giúp đỡ ta. Cát Đồng Húc nói, chúng ta đã hiểu, nhất định sẽ cố gắng tu hành, không để chủ nhân và kỳ vọng của người thất vọng. Nạc Cửu cùng mấy người đồng thanh đáp, vậy thì tốt. Hiện tại bắt đầu, các ngươi từng người một thay phiên tiến vào thiên địa luyện lô đại trận để chịu đựng rèn luyện, cho đến khi không thể chịu nổi nữa mới được phép rời ra, tại đạo mạch đầu nguồn tĩnh dưỡng và hấp thu tử vong đạo lực. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chủ nhân, hiện giờ là cấp bậc thiên địa luyện lô đại trận gì vậy? Nạc Cửu cùng mấy người nghe vậy sắc mặt đều thay đổi. Rất lâu trước đây, chính là nhờ vào việc Cát Đông Húc không ngừng khai thác phương pháp xét đánh hỏa luyện mà khiến Nạc Cửu và mấy người không chỉ vượt qua được thiên kiếp mà còn là nhị trọng thiên kiếp. Dĩ nhiên, phương pháp đó cũng cực kỳ tàn khốc và đau đớn, thiêu đốt không chỉ thân thể bọn họ mà còn cả lực lượng tử vong mà bọn họ vất vả hấp thu trong suốt quá trình tu luyện. Dù là Nạc Cửu và mấy người là cương thi, mỗi lần nghĩ lại họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Đạo tiên cấp bậc, Cát Đông Húc trả lời, quả nhiên là đạo tiên cấp bậc tê sở. Trừ Nạc Cửu và Giao Cửu, sắc mặt của 60 tôn nửa minh vương còn lại đều thay đổi. Khi Cát Đông Húc dẫn bọn họ đến Cửu Minh Châu, bọn họ đã từng chứng kiến uy lực của thiên địa luyện lô đại trận. Tuy nhiên, khi đó cấp cao nhất chỉ là một sắc nửa đạo tiên tạo thành thiên địa luyện lô đại trận. Dù vậy, uy lực của nó cũng đã khủng khiếp đến mức khiến người ta khiếp sợ. Bây giờ khi thay thế bằng 12 vị thuần một sắc đạo tiên tạo thành thiên địa luyện lô đại trận, Nạc Cửu và mấy người có thể dùng đầu ngón chân cũng đoán được uy lực sẽ khủng khiếp đến mức nào. Thế nào, mấy trăm năm không gặp, các ngươi lại có lá gan nhỏ như vậy sao? Cát Đồng Húc vừa nhấc mí mắt, ánh mắt liếc qua đám cương thi, nhẹ nhàng hỏi, làm sao lại như vậy? Cái gì xét đánh hỏa thiêu chúng ta? Chúng ta cũng đâu phải chưa từng trải qua. Mà thôi, chẳng phải 12 vị đạo tiên sao? Cứ nấu đi, có sao đâu. Nạc Cửu và mấy cương thi nghe vậy lập tức cảm thấy bị nhục nhã, liền lên tiếng phản kháng. Ha ha, vậy thì tốt. Ta nghe Tiểu Viên nói các ngươi đang đầy vị trí, Tiểu Ngạc ngươi là lão đại, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Cát Đông Húc cười lớn một tiếng, một luồng hào quang năm màu từ sau lưng hắn tỏa ra, biến thành một bàn tay khổng lồ, đưa Nạc Cửu vào động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới, theo mệnh lệnh của Hòa Tam và 12 vị đạo tiên, họ đã tạm dừng việc luyện hóa Độn Hỏa Đại Ma Vương. Độn Hỏa Đại Ma Vương đã bị luyện hóa hơn phân nửa, thân thể còn lại không nhiều, vì vậy không vội vàng luyện hóa thành Hỗn Độn Hỏa Đan. Tiểu nhân bái kiến lão chủ nhân. Nạc Cửu tiến vào động thiên thế giới, thấy Cát Hồng cũng có mặt, liền vội vàng tiến lên dập đầu cung kính chào. Không tệ, không tệ, mấy trăm năm không gặp, ngươi đã trở thành minh vương rồi. Vị này là Liễu Hoàng tiền bối, chắc ngươi đã gặp trước đây. Cát Hồng vuốt râu cười nói, tiểu nhân Nạc Cửu bái kiến Liễu Hoàng tiền bối, sao ngài lại ở đây? Nạc Cửu khi còn là bạc đã từng cùng Cát Đông Húc và Liễu Hoàng liên thủ trấn áp thôn thiên, nên tự nhiên nhận ra Liễu Hoàng. Việc này về sau ta sẽ nói cho ngươi. Thật không ngờ lần trước chúng ta gặp nhau, ngươi chỉ là một tôn bạc, bây giờ đã trở thành một phương minh vương. Liễu Hoàng cảm khái nói, đều là nhờ chủ nhân tài bồi. Nạc Cửu vội vàng đáp, ha ha, Tiểu Ngạc đừng nịnh nọt ta nữa, nhanh vào trận đi. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, thần niệm của hắn đã hiển hóa vào trong động thiên thế giới. Vâng, chủ nhân. Nạc Cửu lập tức khom người lĩnh mệnh, sau đó hướng về phía Hỏa Tam và 12 vị đạo tiên chắp tay nói, xin phiền các vị đạo hữu. Về phần Nạc đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Hỏa Tam cùng 12 vị đạo tiên đồng thanh đáp. Nạc Cửu nghe vậy liền đổi sắc mặt, còn Hỏa Tam và các đạo tiên thì đều ha ha phá lên cười. Cát Hồng sư đồ và Liễu Hoàng thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười đứng dậy. Liễu Hoàng thậm chí còn quan sát Nạc Cửu một hồi rồi mở miệng nói, Đồng Húc, gần đây dị hỏa của ta đã mạnh mẽ lên rất nhiều, có cần ta ra tay giúp đỡ tăng thêm chút hỏa lực hỗ trợ rèn luyện một phen không? Nạc Cửu nghe xong, đôi mắt như tro tan của hắn suýt nữa rơi lệ. 12 vị hỏa hệ đạo tiên đã tạo ra luyện lô đại trận đã đủ, khiến hắn khó khăn lắm mới chịu đựng nổi. Nếu lại thêm Liễu Hoàng thì chắc chắn không phải rèn luyện nữa mà sẽ thành cho bụi mất. Tạ ơn Liễu sư thúc đã có lòng. Tuy nhiên, phương pháp này nếu không nấu đến cực hạn hỏa hầu thì hiệu quả sẽ có hạn, mà một khi tôi nấu đến cực hạn hỏa hầu, nếu có chút sai sót thì chỉ sợ sẽ tổn thương đến Tiểu Ngạc, thậm chí làm thân thể hắn sụp đổ. Phương pháp này rất nguy hiểm. Ta và Tiểu Ngạc cùng Hỏa Tam có mối liên kết đặc biệt nên mới có thể khống chế hỏa hầu một cách chính xác, giảm thiểu nguy hiểm. Nhưng giữa chúng ta và ngài không có liên kết gì, cho nên không dám mạo hiểm sử dụng phương pháp này. Cát Đông Húc khoát tay, bác bỏ ý định của Liễu Hoàng. Ngạc Kiều nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Liễu Hoàng lúc này mới hiểu ra, nói: "Trách không được người có thể bồi dưỡng ra những cương thi lợi hại như vậy, thì ra là có huyền cơ trong đó. Phương pháp này người khác không thể học được, ngoài huyền cơ này ra, còn có sự kiên định của tâm trí Tiểu Ngạc và bọn họ, nếu không, chỉ cần tâm trí bọn họ hơi dao động thì họ cũng sẽ không thể đạt được thành tựu như hôm nay." Cát Đông Húc nói: "Hắc hắc, chủ nhân đã lớn như vậy mà còn hết lòng bồi dưỡng Tiểu Ngạc, Tiểu Ngạc làm sao có thể phụ lòng chủ nhân kỳ vọng." Ngạc Cửu nghe vậy liền lộ vẻ đắc ý mà nói. Lúc này không ai cười lời nói tiểu nhân đắc ý của Ngạc Cửu. Cát Hồng càng nghiêm nghị gật đầu nói: "Quả thật như vậy, cương thi đắc đạo so với chúng ta còn khó khăn hơn nhiều. Như Cửu Minh Châu to lớn như vậy, chỉ riêng một châu đã có thể bù đắp ba châu, nhưng suốt bao năm qua không chỉ chưa từng xuất hiện một tôn minh chủ, ngay cả đại minh vương cũng không nhiều. Tiểu Ngạc trong thời gian ngắn như vậy mà trưởng thành thành minh vương, nếu không có nghị lực lớn lao tuyệt đối là không thể làm được." Hắc hắc, Tiểu Ngạc thấy Cát Hồng mở miệng khen ngợi mình, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt to vẫn không rời khỏi Cát Hồng, rõ ràng là mong Cát Hồng lại tiếp tục khen ngợi thêm vài câu. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi buồn cười, liền dùng động thiên thế giới thiên đạo hiện hóa ra một bàn tay lớn, trực tiếp bắt lấy Ngạc Cửu và ném vào thiên địa luyện lô đại trận. Mỗi lần Ngạc Cửu bị ném vào đại trận lập tức khởi động, 12 thượng cổ hỏa thú trong động thiên thế giới hiện ra, từng con mở miệng phun ra hỏa long, ngay lập tức thiêu đốt Ngạc Cửu, khiến hắn kêu la thảm thiết. Tiểu gia bọn họ có ổn không? Thấy Ngạc Cửu trong thiên địa luyện lô đại trận kêu la, Cát Hồng cười nhẹ rồi quay sang hỏi Cát Đông Húc thòm trời. Những ngày qua Cát Hồng chuyên tâm luyện đan, không để ý đến chuyện bên ngoài, vì thế không biết tình hình Cửu Minh Châu. Tuy nhiên khi thấy Ngạc Cửu xuất hiện trong động thiên thế giới, Cát Hồng cũng đoán được Cát Đông Húc hiện đang ở Cửu Minh Châu, bọn họ đều rất tốt. Cát Đông Húc gật đầu, tiếp đó kể lại rằng 62 tôn cường thi, trong đó có 12 vị đã trở thành minh vương, số còn lại trở thành nửa minh vương. Đồng thời, Cửu Âm Sơn cũng đã được thành lập với lực lượng hùng mạnh, dưới trướng có 6 tôn minh vương và hàng triệu binh lính. Cũng vừa mới đây, họ đã chiếm đoạt được một mạch đạo nhỏ và một vạn dặm đạo mạch. Cát Đông Húc tóm tắt lại mọi việc: "Thật sự là trời giúp chúng ta. Với đạo mạch này, cộng thêm thiên phú và nền tảng của Tiểu Ngạc cùng bọn họ, lại thêm thân phận sinh linh tử vong của họ, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có thể thống nhất toàn bộ Cửu Minh Châu." Cát Hồng vui mừng nói, còn Liễu Hoàng thì ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Hắn hoàn toàn không ngờ Cát Đông Húc lại có thể sắp xếp một đội quân hùng mạnh như vậy ở Cửu Minh Châu. Tử vong đại đạo chính là thượng phẩm đại đạo, 12 vị minh vương, 50 vị nửa minh vương, tất cả bọn họ đều nắm giữ trí tuệ cao, có thể đồng lòng hợp lực chứ không phải làm theo ý riêng, có thể thấy đây là một thế lực mạnh mẽ đến nhiều nào. Không chỉ có thế, bây giờ bọn họ còn nắm giữ một phần đạo mạch đầu nguồn cùng một vạn dạng đạo mạch. Có thể tưởng tượng khi hoàn toàn hấp thu đạo mạch này, Cửu Minh Châu còn ai có thể cùng họ liên thủ chống lại. Ngay từ khi trận chiến Giang Nam đạo kết thúc, ta đã nghĩ rằng người có bình mã đủ mạnh để sánh vai với một quân đội, nhưng giờ đây ta mới nhận ra mình đã đánh giá người quá thấp. Một khi Tiểu Ngạc và bọn hắn phát triển, đừng nói là một quân đội, ngay cả toàn bộ binh mã của Chu Tước Linh Cung ta cũng không thể sánh kịp người đâu. Liễu Hoàng sau một hồi lâu không khỏi cảm thán nói: "Ha ha, Liễu sư thúc quá khen rồi. Chu Tước Linh Cung đã phát triển ổn định qua bao nhiêu năm, làm sao mà ta có thể so sánh được?" Cát Đông Húc nghe vậy khiêm tốn đáp lại: "Không, ta nói là nghiêm túc. Người có nghĩ rằng Cửu Minh Châu thật sự không có ai thể muốn sao? Không phải vậy đâu. Cửu Minh Châu là một vùng đất lớn như thế, lại có vô số sinh linh tử vong, ai mà không muốn thu nạp vào trong tay. Nhưng sự khác biệt giữa sinh mệnh và tử vong chính là ở chỗ này. Sinh linh sống và sinh linh chết khi gặp nhau giống như ánh sáng và bóng tối đụng phải nhau. Kết quả cuối cùng không phải ánh sáng xua đuổi bóng tối, mà là bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Vô số năm qua, các tu sĩ tu luyện tử vong đại đạo hoặc là dừng lại giữa chừng, không thể tu thành tử vong đại đạo, hoặc là bị tử vong thôn phệ chính mình, cuối cùng trở thành tử vong sinh linh. Chính vì vậy, trong suốt thời gian dài qua, không ít thế lực lớn, bao gồm Di giáo và Ngọc Thanh giáo, đã từng nghĩ đến việc chiếm lấy Cửu Minh Châu. Tuy nhiên, tử vong sinh linh ở Cửu Minh Châu tuyệt đối không chịu để sinh mạng sinh linh thống trị bọn chúng. Sau nhiều lần chinh phạt, các thế lực lớn ấy chỉ đành từ bỏ mảnh đất này và những tử vong sinh linh ở đây. Nhưng ngươi không chỉ tự mình thành công tu luyện thành tử vong đại đạo, có thể nói ngươi đã cùng tử vong sinh linh hòa làm một thể, hơn nữa còn có tiểu ngạc cùng 62 tôn cương thì trung thành đi theo ngươi từ những ngày đầu. Chính vì thế, những người khác không thể nào chiếm được Cửu Minh Châu, nhưng ngươi thì có thể. Một khi đến ngày ấy, nếu phải so tài về binh mã, thật sự không có mấy thế lực lớn có thể vượt qua ngươi, Liễu Hoàng nói với vẻ chân thành. Liễu sư thúc nói không sai, từ xưa đến nay, chúng ta sinh mạng sinh linh, không có ai có thể tu luyện ra được tử vong đạo trùng, càng đừng nói đến việc thao túng Minh Vương cấp tử vong sinh linh. Ngươi quả thực là dị loại, chỉ cần tiểu ngạc và những người khác phát triển, Cửu Minh Châu sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay ngươi. Cát Hồng gật đầu nói. Cát Đông Húc nghe xong, sửng sốt một lúc lâu mới hiểu ra, hóa ra không phải không có thế lực muốn can thiệp vào Cửu Minh Châu, mà là dù có can thiệp cũng vô ích, vì Minh Vương bọn họ căn bản không thể nghe theo sự chỉ huy của những thế lực đó. Thực tế, ngươi chưa hẳn nhất thiết phải đi vào hỗn loạn thế giới, có thể tiếp tục ở lại Cửu Thiên Giới, lấy Giang Nam Đảo và Cửu Minh Châu làm căn cứ. Chỉ cần ẩn náu trong vòng nghìn năm, đến lúc đó dù là Tây Hải Lâm Cung hay Đại Phạm Sơn, đối với ngươi cũng phải kiên kỵ ba phần. Cát Hồng nhìn Cát Đông Húc, nói với giọng điệu nghiêm túc. Cuối cùng, ông cũng chỉ lo lắng cho sự an nguy của Cát Đông Húc mà thôi. Đệ tử hiểu, nhưng một khi đệ tử chưa thực sự trưởng thành, tất cả những gì nhìn như mạnh mẽ cũng chỉ là tạm thời, dễ dàng biến thành đống phế tích. Chỉ có khi đệ tử thật sự mạnh lên, có thể đối mặt với đạo chủ, lại thêm những thành viên mạnh mẽ trong tổ chức, lúc đó Thiên Đan giáo mới thật sự đứng vững trong Cửu Thiên Giới. Cát Đông Húc mặt mày kiên định, nói: "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen." Cát Hồng hiểu rõ Thiên Đan giáo cần phải có một đạo chủ cấp nhân vật đứng ra trấn giữ, mới có thể thật sự trở thành một thế lực lớn của Cửu Thiên Giới. Dù là Di giáo, Ngọc Thanh giáo hay Thiên Đình đều không dám tùy tiện động thủ với Thiên Đan giáo. Thấy thái độ kiên quyết của Cát Đông Húc, trong lòng ông không khỏi vui mừng. Ông gật đầu nói: "Ngươi đã quyết tâm, vi sư cũng không khuyên ngươi nữa." Trong lúc Cát Đông Húc, Cát Hồng và Liễu Hàm đang trò chuyện, Thiên Địa Luyện Lô đang phát huy thần uy vô cùng, không ngừng nung nấu ngạc cửu. Dưới sức nóng khủng khiếp, ngạc cửu dần dần bộc lộ bản thân chân chính. Thân thể hắn giống như một ngọn núi đen khổng lồ, giờ đây bị thiêu đến phát ra hồng quang, và nồng đậm tử vong khí từ người hắn tỏa ra như khói, báo hiệu sự bất ổn. Tuy nhiên, những làn khói tử vong ấy trong nháy mắt đã bị ngọn lửa đại hỏa thiêu rụi, không còn dấu vết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tử vong khí từ cơ thể ngạc cửu dần dần ít đi. Trong khi đó, đại dương tử vong lực trong người hắn không ngừng thu nhỏ lại. Tuy vậy, khí tức tử vong lại càng thêm lạnh lẽo và khủng khiếp. Ngạc cửu không còn lăn lộn trên mặt đất, trong mắt hắn toát lên vẻ thống khổ tột cùng, nhưng hắn vẫn kiên cường gắng sức, không ngừng vận chuyển lực lượng tử vong trong cơ thể để tiếp tục chịu đựng ngọn lửa nóng bỏng ấy. Thiên Địa Luyện Lô đại trận có uy lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Độn Hỏa Đại Ma Vương, dù trong thân thể có chứa hỗn độn năng lượng, cũng có thể bị luyện hóa. Tuy nhiên, với thực lực của Ngạc Cửu, hắn không thể duy trì quá lâu trong trận pháp này. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền đưa Ngạc Cửu ra khỏi trận, chuyển hắn vào động thiên thế giới. Mỗi lần bị đưa ra khỏi trận, Ngạc Cửu liền nằm sấp trong đại điện, há miệng điên cuồng hút lấy tử vong đạo lực. Cứ mỗi lần hắn hút như vậy, gió lớn trong đại điện lại nổi lên, và tử vong đạo lực bắt đầu tụ tập lại, biến thành một dải lụa đen chảy vào miệng Ngạc Cửu. Tử vong đạo lực trong đại điện nhanh chóng trở nên mỏng manh. Khi nồng độ tử vong đạo lực trong đại điện giảm mạnh, một lượng lớn tử vong đạo lực lại từ thân thể Minh Long trong đại điện tràn vào, khiến cho thân thể Minh Long dần dần dần trở nên mờ đi, không còn ngưng thực như trước. Sự biến hóa này khiến sự cân bằng giữa Minh Long và đạo mạch đầu nguồn bị phá vỡ, và đạo mạch đầu nguồn lập tức phun ra một lượng lớn tử vong đạo lực tràn vào Minh Long. Thân thể mờ ảo của Minh Long dần dần khôi phục lại trạng thái ngưng thực. Cát Đông Húc không quan tâm đến những biến hóa đó, tiếp tục biến hóa ra ngũ hành tiểu na di thủ và đưa tiểu giao vào động thiên thế giới. 10 năm trôi qua nhanh chóng, dựa vào Thiên Địa Luyện Lô đại trận không ngừng nung khô, lại cộng thêm sau này Cát Đông Húc thôi động lôi đạo pháp tắc trong động thiên thế giới để rèn luyện, cùng với đạo lực tử vong đầu nguồn liên tục bổ sung, thanh âm đại đạo không ngừng vang vọng bên tai. 12 vị minh vương trước kia với đạo trùng tử vong đã mọc ra đạo thụ, trở thành đại minh vương. Trong khi đó, 50 tôn nửa minh vương ban đầu cũng đã vượt qua thiên kiếp, trở thành minh vương. Tuy nhiên, vì thời gian còn thiếu, đạo thụ của tiểu ngạc và mấy đại minh vương còn nhỏ, so với Diêm Nhạc, bọn họ vẫn kém một đoạn trong việc độc đấu. Nhưng nếu tiểu ngạc và mấy đại minh vương cùng bày trận chiến, muốn trấn áp Diêm Nhạc thì chẳng có gì phải lo. Như khi 62 tôn minh vương và đại minh vương hợp sức bày trận, dù Diêm Nhạc, Cửu Cực và Phần U có gia nhập thì cũng chỉ có thể bị trấn áp mà thôi. Một ngày kia, Cát Đông Húc ngồi trên cao ở Cửu Âm Điện, dưới ánh sáng của đạo mây tử vong, ánh mắt hắn từ từ quét qua tiểu ngạc và các minh vương, rồi trầm giọng nói: Với thực lực hiện tại của các ngươi, đã đủ để trấn giữ Diêm Nhạc và mấy đại minh vương. Giờ là lúc ta phải rời đi. Chuyến đi này, nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì có thể đến vạn năm. Sau khi ta rời đi, các ngươi phải cố gắng tu hành, không được lười biếng. Còn về Giang Nam đảo, nếu Tiểu Kim không cầu cứu, các ngươi không được nhúng tay vào. Chúng tôi tuân theo chỉ lệnh của chủ nhân. Các minh vương đồng thanh đáp. Tốt, ta đi. Các ngươi bảo trọng. Các Đông Húc gật đầu, đứng dậy, bước ra khỏi đại điện. Rồi chỉ trong chốc lát, hắn biến mất dưới bầu trời u ám trầm thấp. Cùng tiễn chủ nhân, chủ nhân bảo trọng. Chúng minh vương từ xa dập đầu ba cái, nước mắt đen như mực chảy xuống từ hốc mắt, ánh lên trong màu tro tàn. Một hồi lâu sau, chúng mới đứng dậy. Lão đại, lão nhị, chủ nhân đã đi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Sau khi đứng lên, chúng minh vương liền quay sang nhìn Ngạc Cửu và Giao Cửu. Ngạc Cửu trầm giọng đáp, bây giờ nếu chỉ đơn đả độc đấu, thực lực của ta và Giao Cửu vẫn chưa phải đối thủ của Diêm Nhạc và bọn họ, cho nên tạm thời chúng ta không cần hành động gì, chỉ cần làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, mượn đạo mạch đầu nguồn để tu luyện. Chờ khi nào ta và Giao Cửu đủ sức đối đầu với Diêm Nhạc bọn họ, các ngươi sẽ trưởng thành thành đại minh vương. Khi đó chúng ta có thể bắt đầu thuyết phục Diêm Nhạc gia nhập Cửu Âm Sơn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ vì chủ nhân mà đánh chiếm toàn bộ Cửu Minh Châu. Không sai, chúng ta sẽ vì chủ nhân đánh chiếm toàn bộ Cửu Minh Châu. Chúng minh vương gật đầu kiên quyết, rồi lần lượt quay lại Cửu Âm Điện để tiếp tục tu luyện. Tại phòng trật hải vực, trên Bá Long Sơn, Dương Ngân Hậu đang tu luyện, đột nhiên mở mắt. Nàng từ trong ngực lấy ra một vật kim sắc, trên đó phát ra những tia điện quang lấp lánh. Đó chính là lân phiến mà Hoa Mạn Ngâm đã lưu lại cho Dương Ngân Hậu khi rời Giang Nam đảo. Từng tia điện quang lấp lánh, rồi dần dần hóa thành hình ảnh khuôn mặt của Hoa Mạn Ngâm. Rất nhanh, trên không Bá Long Sơn bị xé rách không gian. Dương Ngân Hậu, Kình Mãnh, Hổ Dũng và hơn trăm chân tiên bước vào hư không thông đạo, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi Bá Long Sơn. Âu Dương Mộ Dung nhìn theo Dương Ngân Hậu và những người kia rời đi, rồi vung tay lên. Đại trận phòng hộ của Bá Long Sơn lập tức được kích hoạt, vô số cấm chế phủ văn trên không chớp động. Bất kỳ ai tự tiện xông vào Bá Long Sơn sẽ bị trận pháp công kích ngay lập tức. Tại Đa Xin Hải Vực, Nam Xin Sơn, vô số thi thể trôi nổi, máu tươi nhuộm đỏ cả biển rộng. Dạ Xoay Yêu Vương, ngươi còn không phục thì mau bó tay, theo bản xoay tiến đến Thập Bát Thái Tử Điện chờ đợi thái tử xử lý. Trong biển rộng, một nam tử cao lớn uy mãnh cầm trên tay một cây trường mâu, chỉ vào một nam tử có miệng lớn và răng nanh. Nam tử uy mãnh đó chính là Giáo Sát, một trong bốn đại nguyên soái của Tây Hải Long Cung, thái tử thứ 18. Còn nam tử có miệng lớn và răng nanh chính là Dạ Xoay Yêu Vương. Sau trận chiến ở Giang Nam đảo đã thất bại và bị hai đại tướng Dạ Xoa Đạo Tiên, Đa Sát và Đa Bồng dẫn dắt 8 triệu Dạ Xoa quân mưu phản, chiếm giữ Thập Bát Thái Tử phụ. Ha ha, Giao Sát, giờ ngay cả Thập Bát Thái Tử cũng đã thành khối lỗi, ngươi ở trước mặt bản vương mà còn khoe khoang uy phong gì, còn không bằng theo bản vương cùng nhau mưu phản Thập Bát Thái Tử, tự lập làm vương, hai chàng phải tiêu dao khoái hoạt sao? Dạ Xoa Yêu Vương cười như điên mà nói, ngươi cái tên loạn thần tặc tử, đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Giao Sát nghiêm nghị quát. Ha ha, Giao Sát, hắn là bản vương nói sai sao? Bản vương trước đây quy phục Thập Bát Thái Tử bởi vì hắn dũng mãnh cường đại, tự mình đánh đông dẹp tây, có tài lãnh đạo như minh chủ, ai biết đầu tương lai còn có hy vọng trở thành chủ nhân của Tây Hải Long Cung. Kết quả là sao? Thập Bát Thái Tử chẳng bao lâu đã trở nên cuồng vọng tự đại, mê hưởng lạc, mọi việc chiến đấu đều giao cho chúng ta. Lần trước trong trận chiến tại Giang Nam đảo, hắn không chỉ không muốn phát triển, quyết tâm tự cường, mà còn chạy đi Đại Phạm Sơn cầu viện cứu binh. Ha ha, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Sau này Thập Bát Thái Tử phủ này liệu là hắn neo tiềm làm chủ hay Đại Phạm Sơn làm chủ, ta nhìn hơn phân nửa chỉ là một con rối trong tay bọn họ thôi. Ngươi muốn là một con rối trung thành, ta Dạ Xoa Yêu Vương làm sao có thể cam chịu? Dạ Xoa Yêu Vương tức giận quát lớn, Giao Sát nguyên soái, cần gì phải phí lời với loại loạn thần tặc tử này, chúng ta Thiên Long Quân sẽ tự tay giết hắn, không chừa lại mảnh giáp thì cốt cũng không còn, hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một vị đạo tiên khoác áo giáp màu xanh, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, khinh bỉ cười lạnh nói, đúng vậy, sao phải nói nhiều lời thừa làm gì. Hai vị đạo tiên khoác áo giáp màu xanh đi theo cũng cười lạnh. Nói xong, ba vị đạo tiên không chờ Giao Sát đáp lời, liền vung cờ lệnh trong tay. Ngay lập tức, từ sau lưng ba vị đạo tiên, đội tiên binh lập tức cuộn lên như sóng lớn, biến thành những con cự mãng khổng lồ, tổng cộng lên đến 30.000 con, chính là Thiên Long Bình của Đại Phạm Sơn. Những đạo tiên này chính là hộ pháp áo xanh của Đại Phạm Sơn, Vạn Phu Trưởng Thiên Long Quân. Những con cự mãng này toàn thân phủ đầy lớp vảy đen kịt và âm lãnh, trên đầu chúng mọc một cái mào màu đỏ, từ đó tỏa ra từng tia huyết khí. Những huyết khí này lan tỏa một mùi hương mê người, biến thành những tia huyết sắc, nhanh chóng lướt về phía nam Sim Sơn. Quân đội Dạ Xoa Yêu Vương ở Nam Sim Sơn ngửi thấy mùi hương mê người ấy, không ai có thể kìm chế nổi, tất cả đều bất giác hít vào vài ngụm. Một hơi hút vào, những tu sĩ có tu vi thấp lập tức cảm thấy huyết thủy từ trong cơ thể xông ra, trong nháy mắt cả thân thể biến thành một vũng máu. Những tu sĩ có tu vi cao hơn một chút, mặc dù tình huống có tốt hơn, nhưng cũng có từng đôi con ngươi biến thành màu máu, ánh mắt toát ra hung ác và điên cuồng, rồi sau đó bắt đầu nổi lên hung tính, giết chóc những người xung quanh. Trong chớp mắt, huyết nhục bay tứ tung, vô số thủy tộc bị giết chết bởi chính tay mình. 30.000 con cự mãng mở miệng rộng như chậu, bỗng nhiên hút vào, vô số huyết nhục lập tức chui vào trong miệng chúng, răng rắc, răng rắc. 30.000 con cự mãng đồng loạt nhai nuốt, phát ra âm thanh khiến người ta sởn gai ốc. Sau khi thôn phệ vô số huyết nhục, đầu màu của chúng càng thêm đỏ rực, từ trên đầu chảy ra vô số tơ máu, trôi về hướng Nam Sim Sơn. Giao Sắc Nguyên Soái, này xem, thật là đơn giản. Một vị vạn phu trưởng nhìn thấy Dạ Xoa quân lâm vào hỗn loạn, cự mãng ăn uống vui vẻ, không khỏi đắc ý nói. Giao Sắc nghe vậy không trả lời, nhưng sắc mặt có phần khó coi. Thiên Long Quân, mọi người cẩn thận. Thiên Long Quân là do U Hải độc huyết mãng tạo thành, bọn chúng không chỉ có máu độc vô cùng, mà còn có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Dạ Xoa Yêu Vương sắc mặt nghiêm trọng quát lớn. Theo âm thanh vang dội của Dạ Xoa Yêu Vương, phía sau quân Dạ Xoa lập tức có một cơn chấn động mạnh mẽ. Một bên thì vội vàng ngừng thở, toàn lực vận chuyển công pháp để ngăn chặn không cho tơ máu xâm nhập vào cơ thể. Một bên thì cắn răng chịu đựng nỗi đau, dùng hết sức xông lên, liều chết cùng đồng đội đánh giết. Tuy nhiên, trận này quân Dạ Xoa đã chịu tổn thất nặng nề. Hà ha, quân Thiên Long chúng ta không chỉ biết phóng độc. Ba vị vạn phu trưởng ngửa mặt lên trời cười lớn, cờ lệnh trong tay lại một lần nữa vung lên. Ngay lập tức, 30.000 con cự mãng đâm đầu vào nhau, biến thành ba con cự mãng khổng lồ. Cự mãng mở miệng, lưỡi đỏ tươi vươn ra như điện, nhanh như chớp, giống như một sợi dây xích màu huyết sắc. Dây xích huyết sắc xuyên qua đại hải, cuốn theo một mùi hương kỳ lạ, khiến những nơi dây xích đi qua như xuất hiện những huyễn cảnh. Có tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa trong làn sương mờ, có quả tiên tươi ngon khiến người ta thèm nhỏ dãi, có cao nhân đắc đạo ngồi thiền trên bồ đoàn thổ chân ngôn, lại có người thân quen mặt mỉm cười lướt đi về phía trước. Tất cả huyễn cảnh này đều thay đổi tùy theo tâm niệm của từng người, tựa như không có gì không thể xâm nhập, dù là nín thở hay thả lỗ chân lông cũng đều không đủ. Ngay cả những chân tiên khi đối diện với huyễn cảnh này, thần trí cũng phải rung động, ánh mắt mơ màng trong chốc lát, nhưng chỉ một khoảnh khắc mê mẩn ấy đã đủ để gây ra tai họa chết người. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi rắn đỏ tươi như một cây xiên thép xuyên qua thân thể hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ Dạ Xoa, sau đó lưỡi rắn thu lại, tiến vào trong miệng của cự mãng, ác mãng, nạp mạng đi. Dạ Xoa Yêu Vương thấy ba trận Thiên Long chín trận vừa được kích hoạt, lập tức thu hoạch vô số binh sĩ của mình, không khỏi mắt đỏ lên. Một gốc đạo thụ hiện ra trong không gian cuồn cuộn, đạo lực mạnh mẽ xuyên vào ba cây kích xiên. Ba cây kích xiên lập tức vọt lên tận trời, nhắm vào trận chiến, đánh vào các cự mãng, giết, giết. Đa Sát và Đa Bồng, hai vị đại tướng, đều mắt đỏ rực, tế pháp bảo của mình nhắm thẳng vào hai con đại xà còn lại. Giao Sát Nguyên Soái, lúc này đến lượt các ngươi, một vị vạn phu trưởng lạnh lùng lên tiếng. Bản soái còn chưa tới lượt ngươi khoa tay múa chân. Giao Sát sắc mặt âm trầm, lạnh lùng trả lời, nhưng vẫn mang theo hai vị đạo tiên đại tướng tế pháp bảo chặn lại Dạ Xoa Yêu Vương và hai vị đại tướng Đa Sát, Đa Bồng. Giao Sát, sao ngươi có thể như vậy? Chúng ta đều là vì Tây Hải thủy tộc đã từng cùng ngươi qua lại, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn thấy bản vương và những người của ta bị Đại Phạm Sơn Thiên Long quân tàn nhẫn nuốt chửng sao? Dạ Xoa Yêu Vương bị Giao Sát ngăn cản, không khỏi bi phẫn nói, chỉ cần ngươi ngay bây giờ buông tay phục tùng, bản soái có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Giao Sát lạnh lùng nói, bảo đảm cái rắm, nhìn ngươi bây giờ hung dữ thế nào. Bản vương cho dù phải đầu nhập vào Giang Nam núi cũng không bao giờ quỳ trước Đại Phạm Sơn như một tên chó. Dạ Xoa Yêu Vương nghiêm nghị quát, đạo thụ điên cuồng lay động, ba kích xiên mỗi một lần tấn công đều mang theo thế lực như thiên long địa liệt, khiến cho Giao Sát sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, khó coi vô cùng. Giao Sát thực lực cũng chỉ mạnh hơn Dạ Xoa Yêu Vương một chút, nhưng với sự liều mạng của Dạ Xoa Yêu Vương như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên, ba vị vạn phu trưởng của Thiên Long quân chỉ tập trung vào việc giết chóc Dạ Xoa đại quân, hoàn toàn không có ý định trợ giúp Giao Sát. Điều này làm cho Giao Sát cảm thấy vô cùng bất mãn và phiền muộn. Giết, giết, giết, giết. Cuộc chiến càng lúc càng gay gắt, thương vong tại Nam Sim Sơn ngày càng thảm trọng. Đại vương, ngài hãy đi đi, chúng ta sẽ cản lại để ngài rút lui. Đa Sát và Đa Bồng, hai vị đạo tiên đại tướng, thấy quân của mình bị tổn thất nặng nề, biết rằng một khi Đại Phạm Sơn và Thiên Long quân giành tay, bọn họ không còn cơ hội trốn thoát, không khỏi bi phẫn mà nói, giờ mà muốn chạy đã muộn rồi. Ba vị vạn phu trưởng cười lạnh, lập tức vây chặt Dạ Xoa Yêu Vương, không để cho hắn có cơ hội rút lui. Dạ Xoa Yêu Vương đừng sợ, kình mãnh đến giúp ngươi. Câu nói của ba vị vạn phu trưởng còn chưa dứt, một cự chùy lớn như núi từ xa ầm ầm lao tới, đập thẳng vào đầu một vị vạn phu trưởng. Còn có ta, Hộ Dũng. Sau đó, một cây cự mâu xuyên qua đại hải, mạnh mẽ đâm vào sau lưng một vị vạn phu trưởng. Hừ, đây là Tây Hải Lưu Minh Đạo, ta ở đây là chủ, các ngươi Đại Phạm Sơn không có quyền càn quấy, không thể tùy ý sát sinh. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên từ xa. Tiếp theo là một lão giả áo xám từ đằng xa lướt sóng mà đến, ngón tay ông chỉ về phía một vị vạn phu trưởng, và lập tức một thanh phi kiếm màu đen lao vút về phía vị vạn phu trưởng đó. Chưa kịp thấy phi kiếm màu đen đến gần, vị vạn phu trưởng đã cảm nhận được một lực lượng tử vong kinh khủng bao phủ quanh người, đồng thời sinh cơ trên thân thể hắn không thể khống chế mà sôi trào lên, từ lỗ chân lồng không ngừng tuôn ra hướng về phía phi kiếm màu đen. Phi kiếm màu đen càng lúc càng trở nên u ám, dường như có thể nuốt chửng tất cả sinh cơ. Vị vạn phu trưởng nhìn thấy vậy, tóc hắn dần chuyển thành trắng, làn da xuất hiện những nếp nhăn lấm tấm, tựa như thời gian không ngừng trôi qua trên người hắn. Đây chính là bất tử bí thuật, đó là một kỹ thuật thần kỳ với khả năng khiến người sử dụng có thể sống mãi, còn kẻ địch thì phải đối diện với cái chết. Dương Ngân Hậu năm xưa đã từng lấy một mình sức lực trấn áp kỳ mãnh, nay thực lực của ông đã vượt xa bốn đại nguyên soái của thập bát thái tử phụ. Mới đây ông lại đến Giang Nam đảo cùng các Đông Húc thảo luận đại đạo, luyện hóa ba hạt hỗn độn hỏa đan, thực lực tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ còn thiếu một cơ hội nữa để có thể mọc ra đạo thụ. Bất tử đại đạo chính là một trong những đại đạo đứng đầu, một khi đạo thụ bất tử xuất hiện, thực lực của người sở hữu nó sẽ không hề thua kém đạo thụ nguyên huyền năm đó. Có thể thấy Dương Ngân Hậu lúc này chỉ thiếu một chút nữa là có thể mọc ra đạo thụ, và thực lực của ông hiện nay là mạnh mẽ đến nhường nào. Đại Phạm Sơn Thiên Long Quân vạn hội trưởng chỉ là trung hạ phẩm đạo trùng đạo tiên, lại không có phòng bị dưới, vậy sao có thể là đối thủ của Dương Ngân Hậu? Đây là đạo pháp gì vậy? Vị vạn phu trưởng kia sắc mặt tái mét, hoảng hốt lên tiếng kinh hồ. Một đầu nguyên bản đối mặt với Dạ Xoa Yêu Vương và ba người, trường tiên trong tay hắn chợt thay đổi phương hướng, biến thành vô số bóng roi, tạo thành một lớp phòng hộ dày đặc, ý định ngăn cản thanh kiếm đen kịt kia đang phát ra. Nhưng vào lúc này, thanh kiếm đen kia tách ra thành hàng vạn đạo kiếm quang lạnh lẽo, sắc bén. Kiếm quang đi đến đâu, không chỉ mang thêm một luồng lạnh lẽo sắc bén, mà còn chứa đựng sức mạnh tử vong, có thể tiêu diệt bất cứ sự sống nào. Những bóng roi ấy vừa chạm vào kiếm quang, lập tức bị phá vỡ, chỉ còn lại một trường tiên trơ trọi lờ lửng giữa biển rộng. Hắc kiếm tiếp tục lao thẳng xuyên qua người vạn phu trưởng, rồi vút lên trời quấn quanh cổ hắn. Đầu của vạn phu trưởng rơi xuống, thi thể của hắn chìm vào đáy biển, vùng vẫy mấy lần rồi hoàn toàn tắt thở. Cùng lúc Dương Ngân Hậu dùng một kiếm kết liễu sinh mạng của một vạn phu trưởng Thiên Long Quân, Kình Mãnh và Hồ Dũng đồng thời xông lên, mang theo cự chùy và cự mâu công kích. Kình Mãnh và Hồ Dũng đều là những đạo tiên khổng lồ mạnh mẽ, một người là trung phẩm đạo thủ đạo tiên, một người là thượng phẩm đạo trùng đạo tiên. Hai người này mặc dù không mạnh mẽ như Dương Ngân Hậu, nhưng cũng đều là những nhân vật lợi hại. Khi họ đột nhiên lao vào trận chiến, lại thêm Dương Ngân Hậu với một kiếm giết chết một vị vạn phu trưởng, làm cho hai vị vạn phu trưởng còn lại hoảng loạn. Một chiêu tiếp theo của họ liền khiến hai người bị thương. Thiên Long chín trận đâu rồi, còn chưa tới cứu viện cho bản hộ pháp. Hai vị vạn phu trưởng vừa lui lại vừa hoảng sợ hét lớn: "Chúng tướng sĩ, giữ vững trận pháp cho bản vương." Dạ Xoa Yêu Vương là nhân vật lợi hại, thấy thế liền quát lớn, hai mắt đỏ rực. Ông vùng mà kích xiên, phát lực cuốn lấy dao sát, đồng thời huy động toàn bộ tinh huyết truyền vào đạo thụ. Đạo thụ trong biển bỗng nhiên lay động, vô số lá cây bay thấp, hóa thành hàng nghìn ba kích xiên bắn ra, nắm thẳng vào ba tòa Thiên Long chín trận. Lần trước trong trận chiến tại Giang Nam đảo, đó là chiến đấu với thập bát thái tử, Dạ Xoa Yêu Vương còn giữ lại một chút tâm tư, nhưng lần này là trận chiến bảo vệ nhà cửa, tử thương thảm trọng, quân đội Nam Xim Sơn đã sớm giết đến mức vô cùng phẫn nộ. Giờ đây cơ hội báo thù đã đến ngay trước mắt, bọn họ đâu thể để Thiên Long chín trận thoát đi cứu viện vạn phu trưởng, tất nhiên là họ sẽ dốc sức tấn công. Đúng lúc này, hơn trăm tên chân tiên đuổi tới, mỗi đạo pháp bảo khuấy động biển rộng, hóa thành những đầu giao long lao vào chín trận quyết chiến đến cùng. Đó chính là Dương Ngân Hậu dẫn theo trăm cường giả chân tiên từ Long Bá Sơn. Dạ Xoa Yêu Vương không tiếc dùng bản mệnh tinh huyết để cứu viện, tướng sĩ Nam Xìm Sơn dốc sức chém giết, lại thêm trăm tên chân tiên cường giả xông tới, ba tòa Thiên Long chín trận lập tức bị kéo lại, không thể nhanh chóng tiếp viện cho hai vị vạn phu trưởng. Trốn đi đâu? Dương Ngân Hậu quát lạnh một tiếng, hạc kiếm như tia chớp màu đen xẹt qua đại hải, đánh tới một vị vạn phu trưởng, còn Kình Mãnh và Hồ Dũng thì hợp lực tấn công vào một vị vạn phu trưởng khác. Giải cứu ta, giao sát nguyên soái. Hai vị vạn phu trưởng thấy Thiên Long chín trận bị ngăn cản, Dương Ngân Hậu cùng ba người đánh tới, không khỏi hoảng hốt, hồn phách cũng suýt bay lên, kêu lên cầu cứu. Thế địch quá mạnh, các tướng sĩ rút lui. Giao sát nguyên soái nghe vậy không những không ra tay cứu giúp, mà ngược lại Trường mâu bỗng nhiên đâm ra, rồi mang theo binh sĩ vội vàng triệt thoái. Ha ha, Giao Sát, lần này ngươi tính thông minh, bản vương tha mạng cho ngươi. Dạ Xoa Yêu Vương và hai vị đạo tiên đại tướng thấy vậy, không đuổi theo, mà lập tức thay đổi pháp bảo, ánh mắt sát cơ tăng vọt, nhắm vào ba tòa thiên long chiến trận. Giao Sát, hai vị vạn phu trưởng thấy cảnh này sắc mặt tái mét, trong mắt tràn ngập hối hận và không cam lòng, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong nháy mắt, hai vị vạn phu trưởng đã bỏ mạng dưới tay Dương Ngân Hậu và các thuộc hạ. Giết! Dương Ngân Hậu cùng hai tướng sĩ lập tức thay đổi pháp bảo, hướng Thiên Long quân mà tấn công. Thiên Long chiến trận mặc dù có uy lực mạnh mẽ tương đương với một vị thượng phẩm đạo chủng đạo tiên, nhưng hiện tại khi không còn chỉ huy, số lượng chỉ còn lại ba tòa, làm sao có thể ngăn cản được sáu vị đạo tiên cùng đại quân vây giết? Hơn nữa, trong sáu vị đạo tiên này có một vị là đạo tiên thuộc Bất Tử Đại Đạo, một vị là đạo tiên thuộc Huyền Minh Hắc Thủy Đại Đạo, hai vị là đạo tiên trung phẩm đạo thụ. Bốn người này bất luận ai cũng đều có đủ sức chấn áp một tòa Thiên Long chiến trận. Chỉ qua một thời gian ngắn, ba tòa Thiên Long chiến trận đã bị đánh tan. Khi chiến trận bị phá vỡ, chiến trường lập tức nghiêng về phía một bên, thành cục đồ sát. Đa tạ ba vị đạo hữu đã ra tay cứu giúp, lần này đại ân cứu mạng, ta Đào Yên tất không dám quên. Dạ Xoa Yêu Vương tiến lên cúi người nói, Đào Yên đạo hữu không cần phải khách khí, lần này Thập Bát Thái Tử mời Đại Phạm Sơn đến đây tương trợ, rõ ràng là muốn đem ta Lưu Minh đạo cùng các phương thủy tộc chấn áp, lòng dạ thật là độc ác. Nếu chúng ta ngồi yên nhìn Nam Xiêm Sơn bị tấn công mà không làm gì, thì một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt Bá Long Sơn chúng ta. Dương Ngân Hậu nghiêm túc nói, chưa thỉnh giáo đạo hữu đại danh. Dạ Xoa Yêu Vương nghe vậy sắc mặt biến đổi, liền ôm quyền hỏi, Đa Uyên đạo hữu, vị này là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là gia sư của ta. Dương Ngân Hậu kinh mãnh vội vã trả lời. Sau chuyến ra Nam Đạo, Dương Ngân Hậu cuối cùng đã thu nhận Kình Mãnh làm môn hạ. Lúc này hai người không còn là chủ tớ mà là thầy trò tương kính. Nguyên lai ngài chính là năm đó cứu Bá Long Sơn và diệt vong Dương Thượng Tiên, trách không được lại lợi hại như vậy. Thất kính, thất kính, thất kính. Dạ Xoa Yêu Vương, thần là Thập Bát Thái Tử phủ dưới trướng đại tướng, tự nhiên đã từng nghe nói về sự kiện năm đó khi Thập Bát Thái Tử chinh phạt phòng trật hải vực Bá Long Sơn, vì có đạo tiên xuất hiện mà thất bại trong gang tấc. Do đó khi nghe vậy, Dạ Xoa Yêu Vương liền nổi lên lòng tôn kính, lại lần nữa chắp tay đối với Dương Ngân Hậu mà nói, Đào Uyên đạo hữu quá khen, ta dù có lợi hại hơn nữa, nhưng song quyền vẫn khó mà địch lại tứ thủ. Bây giờ Thập Bát Thái Tử đã mời Đại Phạm Sơn tương trợ, một khi bọn họ dốc toàn lực dùng tinh binh công phạt Bá Long Sơn, chúng ta tất nhiên khó mà ngăn cản. Dương Ngân Hậu mỉm cười đáp, Đào Uyên đạo hữu khiêm tốn quá, Tây Hải dù sao cũng là địa bàn của Tây Hải Long Vương, dù Ngao Tiềm mời Đại Phạm Sơn xuất thủ, binh lực của Đại Phạm Sơn chắc chắn sẽ có hạn. Với thực lực của Bá Long Sơn, muốn ngăn cản không phải là điều quá khó. Huống hồ hiện tại chúng ta vừa mới diệt sát 30.000 Thiên Long quân. Dạ Xoa Yêu Vương suy nghĩ một lát rồi nói, Đào Uyên đạo hữu nói vậy không đúng. Theo lão phu được biết, lần này Đại Phạm Sơn phái tổng cộng 100.000 Thiên Long quân, có hai vị thống lĩnh, một vị là Phạm Hiên, còn vị kia tuy vô danh, nhưng có thể khi làm phó thống lĩnh, thực lực tuyệt đối không thể xem nhẹ. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, 100.000 Thiên Long quân, hai vị thống lĩnh, một vị dĩ nhiên là Phạm Hiên, tin tức này thật sự sao? Dạ Xoa Yêu Vương nghe xong, sắc mặt đại biến, thiên chân vạn sát, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng liên kết lại, nếu để bọn hắn phá vỡ từng bước, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói. Dạ Xoa Yêu Vương sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn là nhân vật bậc nào, tự nhiên hiểu rõ lời Dương Ngân Hậu vừa nói, khi liên kết lại hắn là phải lấy Bá Long Sơn làm cốt lõi, chính vì vậy hắn mới chú ý đến việc phân tích, nhưng lại chậm trễ trong việc liên kết các ngọn núi khác, không chuẩn bị đầy đủ để phòng bị, nếu như vậy hôm nay đã không phải chịu thiệt như thế. Tuy nhiên 100.000 Thiên Long quân tương đương với 10 vị thượng phẩm đạo chủng đạo tiên, Phạm Hiên lại là áo tím hộ pháp của Đại Phạm Sơn, thực lực của hắn so với Thập Bát Thái Tử chỉ sợ còn mạnh hơn một chút. Với uy vọng của Dạ Xoa Yêu Vương, thật khó để có thể tập hợp đủ các minh hữu để chống lại bọn họ. Dương Thượng Tiên nói rất đúng, chúng ta nhất định phải liên kết lại mới có thể cùng với Thập Bát Thái Tử phủ và Đại Phạm Sơn viện quân chống lại. Tuy nhiên chỉ dựa vào Long Bá Sơn và Nam Xiêm Sơn chúng ta e là chưa đủ để đối phó với bọn họ. Chúng ta nhất định phải liên kết thêm nhiều đồng đạo trong Lưu Minh Đạo, như vậy mới có thể cùng bọn họ chống lại. Dạ Xoa Yêu Vương cuối cùng cũng thu hồi ý định nhỏ bé đó, nghiêm túc nói, đúng vậy, lão phu cũng có ý này. Long Bá Sơn của ta nằm xa phong trật hải vực, thuộc khu vực xa xôi của Lưu Minh Đạo, vì vậy tuy ở gần Tây La hải vực nhưng danh tiếng của chúng ta không quá lớn. Còn đạo hữu vốn là yêu vương uy trấn một phương, sau này lại từng là một trong bốn đại nguyên soái của Thập Bát Thái Tử phụ, đánh đông dẹp tây, có thể nói là uy danh lẫy lừng khắp Lưu Minh Đạo. Vậy mà chuyện dẫn đầu lần này, e là đạo hữu phải ra tay nhiều hơn. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, cái gọi là ngàn lần xuyên qua mà không thể xuyên qua, người như Dương Ngân Hậu ta lại là ân nhân cứu mạng. Nói ra những lời này làm Dạ Xoa Yêu Vương cảm thấy có phần xấu hổ và chột dạ. Vì vậy hắn vội vàng nói, ta đây chỉ là có danh mà không có thực, làm sao có thể so sánh với tiên nhân được. Tuy nhiên nếu nói về nhân mạch, ta cũng có không ít. Về việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của Lưu Minh Đạo, ta là một phần tử trong đó, hỗ trợ liên lạc và thuyết phục là điều tất yếu, nhưng nếu nói đến việc dẫn đầu, e là vẫn phải nhờ vào tiên nhân. Ngươi cũng biết chúng ta những người này vốn không phục thập bát thái tử quản hạt, mỗi người đều là kiêu ngạo, không chịu khuất phục. Nếu như ta không thể trấn áp bọn họ, chỉ có những đạo tiên lợi hại như thượng tiên mới có thể trấn được bọn họ. Dương Ngân Hậu thản nhiên nói, nếu ta dùng thực lực để trấn áp bọn họ, vậy chẳng phải giống như thập bát thái tử hay sao? Ta nghĩ rằng cần phải hình thành một liên minh giữa các thế lực gọi là Lưu Minh Đạo Liên Minh. Trong liên minh này sẽ có một hội trưởng lão, thành viên hội trưởng lão bao gồm thủ lĩnh các thế lực và các đạo tiên từ các đạo thụ, đạo chủng, đạo tiên cao cấp. Hội trưởng lão sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của các thế lực, chỉ khi có chiến tranh trong liên minh, khi đó hội trưởng lão sẽ thương nghị và bỏ phiếu quyết định. Một khi đã quyết định, việc điều binh khiển tướng sẽ không được phép ai tự ý thay đổi hoặc không phục tùng. Nếu ai vi phạm quyết định, hội trưởng lão có quyền hợp tác với tất cả các thế lực để trừng phạt và trấn áp tam tộc. Dạ Xoa Yêu Vương lúc đầu còn tưởng Dương Ngân Hậu muốn lợi dụng quyền lực để thống lĩnh quần hùng. Mặc dù Dương Ngân Hậu từng có ân cứu mạng đối với Nam Sim Sơn, trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút e ngại. Nhưng khi nghe những lời của Dương Ngân Hậu, Dạ Xoa Yêu Vương mới hiểu rằng thượng tiên không hề có ý đồ xấu, không khỏi cảm thấy kính phục và nói, thượng tiên, đề nghị này thật sự rất hay. Chuyến này Đại Phạm Sơn Thiên Long quân toàn quân bị diệt, Giao Sát đại bại quay về, thập bát thái tử cùng Phạm Hiên tất nhiên sẽ giận dữ, rất nhanh sẽ triệu tập đại quân để chinh phạt. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta hiện tại phải lập tức đi Tháp Lai Hải Vực. Hiện tại Tháp Lai Hải Vực chi chủ là Xà Cơ, nàng năm xưa cùng ta từng cùng nhau phục vụ tại thập bát thái tử phụ, có mối quan hệ giao tình riêng. Hơn nữa thập bát thái tử phụ lần này đã phái binh chinh phạt chúng ta, nếu lần này thành công, mục tiêu tiếp theo chắc chắn là nàng, cho nên nàng là người dễ dàng bị thuyết phục nhất. Xà Cơ uy danh rất cao, nhưng nàng có thế lực mạnh mẽ hơn ta, chỉ cần khéo léo thuyết phục nàng, chúng ta ba phương sẽ hợp lực lại, chắc chắn sẽ có không ít người gia nhập liên minh. Nếu như nhất thời không thể thuyết phục được những người khác, thì với sức mạnh của ba phương hợp lại, chúng ta cũng đủ sức ngăn cản thập bát thái tử phụ và Đại Phạm Sơn liên quân. Tốt lắm, ta đã từng nghe danh của Xà Cơ, mong đạo hữu hiện tại dẫn đường đi bái phòng nàng. Dương Ngân Hậu nghe vậy mừng rỡ nói. Dạ Xoa Yêu Vương gật đầu, dặn dò Đa Sát và Đa Bồng hai vị đại tướng một phen, rồi dẫn Dương Ngân Hậu cùng ba người vội vàng tiến đến Tháp Lai Hải Vực. Quả đúng như Dạ Xoa Yêu Vương đã dự liệu, khi Xà Cơ nghe nói rằng thập bát thái tử phủ và Đại Phạm Sơn liên hợp phái binh tiến đánh Nam Sim Sơn, nàng không khỏi hoảng sợ kinh hãi. Căn bản không cần Dạ Xoa Yêu Vương thuyết phục thêm nhiều, chỉ cần đem đề nghị liên minh cùng với trưởng lão hội bàn bạc, Xà Cơ liền gật đầu đồng ý ngay tại chỗ. Có sự trợ giúp của Dạ Xoa Yêu Vương, Xà Cơ và hai vị này vốn là nguyên soái của thập bát thái tử phủ, mọi chuyện liền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng không thiếu người tự phụ vào thực lực cường đại của mình, không muốn gia nhập liên minh. Dương Ngân Hậu cũng không cưỡng ép họ, hắn có Hoa Mạn Ngâm, một siêu cấp nội tuyến, có thể biết trước được động tĩnh của quân địch, khi cần thiết sẽ ra tay cứu giúp, nên việc họ không gia nhập Lưu Minh Đạo Minh Quân cũng không phải vấn đề lớn. Dương Ngân Hậu chỉ là làm thành viên trưởng lão hội, không phải thống lĩnh, mà điều này hắn cũng chẳng để tâm. Mục đích chính của hắn là kiềm chế thập bát thái tử phủ và Đại Phạm Sơn, không để họ lợi dụng thế lực thống nhất của Lưu Minh Đạo để trở nên mạnh mẽ hơn, rồi chỉ huy tiến đánh Giang Nam. Một khi mục đích này đạt được, mọi thứ khác đều là thứ yếu. Huống hồ, trong một trận đại chiến, anh hùng khí khái sẽ tự nhiên bộc lộ, sau đó uy vọng của hắn sẽ dần dần tăng lên. Khi đó, tự nhiên hắn sẽ trở thành người mà mọi người nghĩ đến trong việc chỉ huy. Không nói đến Dương Ngân Hậu dẫn theo Dạ Xoa Yêu Vương cùng Xà Cơ bọn họ đi khắp nơi xây dựng Lưu Minh Đạo quân liên minh, mà quay lại nói về Giao Sát mang theo tàn binh bại tướng đại bại trở về. Hắn đến Thủy Tinh Cung đang uống rượu vui vẻ, chờ tin chiến thắng từ thập bát thái tử và Phạm Hiên. Đồ vô dụng, 10 triệu đại quân, hai vị đạo tiên đại tướng, lại thêm 30.000 thiên long quân, các ngươi không những không đánh hạ được Nam Sim Sơn mà còn đại bại mà trở về. Thập bát thái tử tức giận đứng bật dậy và đạp nát chiếc cốc rượu trong tay. Người ấy bản thống lĩnh 30.000 thiên long quân, toàn quân bị diệt, vậy các ngươi sao lại bình an trở về? Phạm Hiên không đạp nát chiếc cốc, nhưng sắc mặt của hắn trở nên xanh xám, đôi mắt hắn lóe lên hung quang như muốn giết người, và cốc rượu trong tay cũng bị bóp vỡ. Lần này Đại Phạm Sơn phái đi tổng cộng 100.000 thiên long quân, 10.000 thiên long quân bày trận chiến tương đương với một vị thượng phẩm đạo chủng đạo tiên, thêm vào đó một vị vạn phù trưởng, 30.000 thiên long quân thực tế tương đương với 6 vị đạo tiên. Trận chiến đầu tiên đã khiến 30.000 thiên long quân và 3 vị vạn phù trưởng tổn thất, làm sao không khiến Phạm Hiên muốn giết người. Hắn thậm chí còn hoài nghi liệu có phải Giao Sát đã hợp tác với Nam Sim Sơn để hại Đại Phạm Sơn. Không lẽ 3 vị đạo tiên của Nam Sim Sơn với gần ngàn vạn binh mã mà lại không thể đối phó với thập bát thái tử cùng Đại Phạm Sơn liên quân? Hơn nữa 30.000 thiên long quân toàn quân bị diệt. Đối mặt với sự chất vấn của Phạm Hiên cùng ánh mắt như muốn giết người, Giao Sát trong lòng cảm thấy tức giận và bất mãn, nhưng cũng không dám phát tác. Hắn chỉ đành thuật lại sự tình từ đầu đến cuối. Ngươi là kẻ hỗn trướng, ngươi cứ để bản thống lĩnh binh mã bị giết mà không cứu giúp sao? Phạm Hiên nghe xong giận dữ quát lên, một đầu hung mãng to lớn như quái vật từ sau lưng hắn vọt ra, hướng về phía Giao Sát mở miệng rộng như chậu. Thế địch cường đại, chỉ một kiếm đã chấn sét được vạn phù trưởng, bản soái làm sao có thể cứu được? Bản soái chỉ có thể mang theo tàn binh, may mắn mới thoát về được. Giao Sát đứng thẳng người, sau lưng xuất hiện một con dao cá mập khổng lồ, lộ ra bộ răng sắc bén. Đối mặt với hung mãng, Phạm Hiên sư huynh, ngươi trước đừng vội giận, Giao Sát chính là mãnh tướng đầu tiên dưới trướng của ta, nếu không phải địch quá mạnh mẽ, thực sự không thể ngăn cản, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc quân đội mà bỏ chạy. Việc cấp bách bây giờ là phải biết rõ ràng ai cần cứu viện. Thập Bát Thái Tử thấy vậy đành phải kiềm chế cơn giận, tiến lên hòa giải nói: ngươi nói rốt cuộc là ai dám diệt ta Đại Phạm Sơn Thiên Long Quân, giết ta Đại Phạm Sơn hộ pháp? Phạm Hiên thấy Thập Bát Thái Tử ra mặt, cuối cùng thu hồi hình ảnh hung mãnh phía sau, nghiêm nghị hỏi: xem ra chắc chắn là Phong Trật Hải Vực, Long Bá Sơn Kình Mãnh. Giao Sát trả lời: Kình Mãnh, hắn ở xa Phong Trật Hải Vực, làm sao có thể chạy tới Đa Sinh Hải Vực? Mà ta với Kình Mãnh đã giao thủ qua, thực lực của hắn tuy mạnh nhưng cũng chưa đủ sức để có một chiêu chấn sát Thiên Long Quân, vạn phu trưởng lực lượng. Thập Bát Thái Tử, trong số 4 đại nguyên soái, một vị nguyên soái lão rồng Ngao Thận cau mày nói: năm xưa chính hắn là người đưa ra kế hoạch phản công Phong Trật Hải Vực, tam đại thế lực suýt nữa diệt được Long Bá Sơn. Kình Mãnh không có thực lực này, nhưng có một vị thanh y lão giả rất lợi hại, một kiếm đã giết được vạn phù trưởng. Giao Sát trả lời: thanh y lão giả, chẳng lẽ là hắn? Ngao Thận sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi: ngươi nói đến ai? Phạm Hiên sắc mặt dữ tợn hỏi: việc này phải bắt đầu từ lần ta phụng mệnh chinh phạt Phong Trật Hải Vực. Ngao Thận gượng cười kể lại việc năm xưa khi hắn tin đánh Long Bá Sơn suýt thành công nhưng lại thất bại, ông lão mặc áo xanh kia thi triển đạo pháp rất quái dị, giống như ta Nguy Sơn bất tử đại đạo. Ngao Thận trả lời: bất tử đại đạo, không thể nào. Phạm Hiên sắc mặt biến đổi, không thể tin vào lời Ngao Thận vừa nói. Bất tử đại đạo chỉ truyền thừa tại Tam Nguy Sơn, mà hiện nay may mắn còn sót lại 3 vị đạo tiên của bất tử đại đạo, mỗi người trong số họ đều là nhân vật danh tiếng lừng lẫy trong cửu thiên giới. 2 trong số đó là nữ tử, còn một người là nam tử với khuôn mặt trẻ trung. Hơn nữa với danh tiếng của 3 người này, bất kỳ ai can thiệp vào sự tình của Tây Hải đều dễ dàng gây ra xung đột giữa Tam Nguy Sơn và Tây Hải Long Cung. Người này tuyệt đối không thể đến từ Tam Nguy Sơn, và đạo pháp của hắn cũng không thể là bất tử đại đạo. Phạm Hiên nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, ngay lập tức bác bỏ ý kiến một cách quả quyết: ta cũng cho rằng không thể nào, nhưng đạo pháp của người này thật sự rất quái dị và lợi hại, năm đó ta căn bản không thể chiến thắng hắn, đành phải rút lui. Ngao Thận đáp: hờ, mặc kệ hắn lợi hại đến đâu, dám diệt Thiên Long Quân của ta, ta nhất định sẽ trấn sát hắn. Thập Bát Thái Tử, bản thống lĩnh muốn cùng ngươi ngay lập tức dẫn đại quân tiến đánh Long Bá Sơn. Phạm Hiên vỗ bàn đứng dậy: vạn vạn không thể. Quy Tể tướng hoàng hốt bước lên phía trước khuyên can: vì sao không thể? Bản thống lĩnh 30.000 Thiên Long Quân toàn quân bị diệt, chẳng lẽ ngươi muốn bản thống lĩnh án binh bất động sao? Phạm Hiên gằn giọng, mắt lóe lên hung quang: ta không phải ý muốn như vậy, nhưng Phong Trật Hải Vực cách Tây La Hải Vực rất xa, nếu chúng ta dẫn đại quân tiến đánh Long Bá Sơn, một khi có người đến tấn công Tây La Hải Vực thì phải làm sao? Tây La Hải Vực chính là căn cứ của Thập Bát Thái Tử phủ, nếu bị chiếm đóng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Quy Thừa tướng nói: không sai, việc này quả thật cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thập Bát Thái Tử nghe vậy sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn lên tiếng khuyên nhủ. Hắn hiện giờ chỉ còn lại chút ít nội tình, không thể chịu thêm những áp lực nữa, đắn đo mãi mà vẫn do dự, vậy tính làm anh hùng làm gì? Nếu các ngươi trong Thập Bát Thái Tử phủ không muốn xuất binh, chúng ta Đại Phạm Sơn sẽ tự mình xuất quân tiến đánh Long Bá Sơn. Hòa Mạn ngâm tức giận nói: ha ha, được lắm, các ngươi muốn làm anh hùng vậy thì cứ tự nhiên mà đi tiến đánh Long Bá Sơn đi. Thập Bát Thái Tử nghe vậy giận quá hóa cười nói: tiến đánh thì tiến đánh, các ngươi nghĩ chúng ta không dám sao? Hòa Mạn ngâm vẫn tiếp tục tức giận nói: Hoa Hộ Pháp, Pháp Vương đã sai chúng ta đến hỗ trợ Thập Bát Thái Tử, đương nhiên phải nghe theo ý chỉ của Thập Bát Thái Tử. Phạm Hiên thấy tình hình căng thẳng, sắc mặt biến hóa một hồi lâu, cuối cùng quát lên để ngừng lại: Dương Ngân Hậu, chỉ cần một kiếm là có thể trấn sát một vị vạn phu trưởng. Cho dù Phạm Hiên tự phụ vào sức mạnh của mình, cũng không dám nói rằng mình có thể đối đầu với Dương Ngân Hậu trong trận chiến đơn độc. Trong tình huống này, nếu Thập Bát Thái Tử phụ không cùng xuất binh, dù hắn có mang theo 70.000 Thiên Long quân tiến đánh Long Bá Sơn, thì cũng chỉ có thể làm tổn thất địch 1.000 mà tự tổn hại đến 800. Đến lúc đó, 100.000 Thiên Long quân chỉ còn lại những binh lính tàn tạ, cánh tay cụt chân què, vậy còn lấy gì để mở rộng cương thổ tại Tây Hải? Không chỉ không thể mở rộng cương thổ, mà ngay cả khi sư phụ của hắn Phạm Hải nghe tin 100.000 Thiên Long quân chỉ còn lại mấy trăm tàn binh, hắn chắc chắn sẽ sai người bắt hắn khai đao. Phải biết, Thiên Long quân của Đại Phạm Sơn tổng cộng cũng chỉ khoảng 100.000 mà thôi. Chính vì vậy, Phạm Hiên thấy Thập Bát Thái Tử không chịu tham gia, cũng chỉ đành từ bỏ ý định này. Được rồi, tất cả chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Việc này không thể nóng vội, vẫn phải từ từ mưu toan. Chỉ cần chúng ta từng bước chiếm lĩnh thế lực xung quanh, không ngừng lớn mạnh, một ngày nào đó sẽ có thể tiến công, đánh hạ Long Bá Sơn. Thập Bát Thái Tử thấy Phạm Hiên đã nhượng bộ, lại không tiện tiếp tục sĩ diện. Dù sao lần này 30.000 Thiên Long quân của Đại Phạm Sơn đã bị tiêu diệt, trong khi hắn chỉ mất đi một chút binh lính. Thái tử nói đúng, trước hết hãy bắt đầu từ những thế lực xung quanh, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể kịp thời tiếp viện, quy thừa tướng phụ họa. Thập Bát Thái Tử và những người khác không biết rằng, trong lúc họ đang thương nghị, Dương Ngân Hậu và một số người khác lại đang bàn bạc về việc kết minh. Sau đó, Thập Bát Thái Tử phụ cùng Đại Phạm Sơn phát binh tiến đánh các thế lực xung quanh. Ban đầu, quả thật bọn họ chiếm được một số già thế lực, nhưng chính vì thế mà những người đang lưỡng lự đã nhận thấy sự to lớn, hung hiểm và uy hiếp, từ đó thúc đẩy sự hình thành của Lưu Minh Đạo Quân, Liên Minh Đạo Quân Liên Minh. Rất nhanh, nhờ vào sự tồn tại của Lưu Minh Đạo Quân Liên Minh, mỗi khi một thế lực bị tấn công, các thế lực xung quanh lập tức đến viện trợ. Thập Bát Thái Tử phủ và Đại Phạm Sơn không còn dễ dàng chiếm đoạt các thế lực nữa, thậm chí về sau họ còn bị quân Liên Minh tiên đánh mất một số địa bàn. Dần dần, Thập Bát Thái Tử phủ và Đại Phạm Sơn không chỉ không phát triển mà còn bị thu hẹp lại, binh mã tổn thất nặng nề, cuối cùng rơi vào tình thế cùng quẫn. Thập Bát Thái Tử đành phải cầu viện Tây Hải Long Cung, còn Phạm Hiên thì đến Đại Phạm Sơn xin cứu viện. Có sự viện trợ của Tây Hải Long Cung và Đại Phạm Sơn, Thập Bát Thái Tử và Phạm Hiên mới có thể đứng vững được. Nhưng Lưu Minh Đạo Quân Liên Minh đã có một nền tảng vững chắc, họ muốn đánh bại quân Liên Minh giờ đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai bên thỉnh thoảng xảy ra giao tranh, có thắng có thua, nhưng đã rơi vào trạng thái giằng co. Dĩ nhiên, quân Liên Minh có thể kịp thời phát binh chi viện cho các mặt trận, điều này phần lớn là nhờ vào công lao của Hoa Mạn Ngâm. Danh Châu nằm ở Đông Hải, là một trong ba châu lớn nhất trong Cửu Thiên Giới, bao la rộng lớn nhưng cũng là nơi phức tạp nhất với các thế lực tranh giành. Một ngày nọ, tại Danh Châu phía bắc giữa Hưng Mãn Đại Sơn, nơi không gian đột nhiên xuất hiện những gợn sóng lăn tăn kéo dài hàng vạn dặm. Những sóng lăn tăn ấy như một chiếc gương ma quái, dần dần hiện ra những cảnh tượng mơ hồ với núi non sông ngòi, những tòa lâu đài tiên cung và hàng vạn cự long bay lượn trên không trung. Trong đó nổi bật lên một tòa thiên cung vô cùng huy hoàng, giống như nơi thiên đế ngự trị, được nâng lên bởi đám mây Hà Vân lơ lửng trên đỉnh một ngọn núi lớn vĩ đại. Xung quanh là các tiên cầm và thần long bay lượn. Trên thiên cung, ba chữ lớn được viết Long Hoàng Cung. Trong cung điện có ba người quỳ, gồm hai nữ một nam, đang quỳ gối trước mặt một nữ tử uy nghiêm, tỏa ra khí chất vô cùng tôn quý. Nữ tử đứng trước, khuôn mặt đoan trang, xinh đẹp, khí chất văn nhã và thân hình nở nang, chính là Ngô Di Lỵ. Hai người quỳ phía sau, một nam một nữ, đều còn trẻ tuổi, khuôn mặt giống như Ngô Di Lỵ nhưng cũng có chút nét tương tự Cát Đông Húc. Cặp đôi trẻ tuổi này lên tiếng không muốn rời đi, muốn ở lại Long Hoàng Sơn mãi mãi, bồi tiếp vị nữ tử đứng trước. Long Hậu nhìn ba người, ánh mắt lộ rõ vẻ không nỡ, một lúc lâu sau mới thở dài yếu ớt và nói: các ngươi mang dòng long mạch của ta, như con cái của ta, làm sao ta có thể bỏ mặc các ngươi rời đi được. Nhưng Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới chính là nơi mà năm xưa ba vị tộc lão của tộc Kim Long đã tự hủy đại đạo, ép buộc tạo ra một khe nứt lớn trong Cửu Thiên Giới, tách Long Hoàng Sơn và một phần tiên vực ra khỏi nó. Vì vậy thiên đạo nơi này đã bị vỡ vụn, không còn trọn vẹn. Ở đây, mặc dù ta có thể dốc hết tâm huyết truyền thụ đại đạo cho các ngươi, thậm chí khi các ngươi đạt đến tiên anh cảnh giới, ta có thể lấy ra ba vị tộc lão tự hủy đại đạo khi xưa, phong ấn những mảnh vỡ của đại đạo và ban cho các ngươi để dung hợp. Nhưng thiên đạo của Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới vốn đã bị vỡ vụn, các ngươi không thể cảm nhận được đại đạo hoàn chỉnh, cũng không thể trải qua sự tẩy luyện của thiên đạo, vì thế không thể dựng dục ra đạo chủng. Mảnh vỡ đại đạo của ba vị tộc lão các ngươi cũng không thể hiểu rõ và dung hợp được. Chỉ có khi rời khỏi Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới, các ngươi mới có thể dựng dục đạo chủng, mới có thể chân chính dung hợp ba mảnh vỡ đại đạo của ba vị tộc lão, từ đó mới có hy vọng trở thành Kim Long đạo chủ như ba vị tộc lão. Ta đã tính toán, đại kiếp của Cửu Thiên Giới sẽ đến trong vòng 20.000 năm nữa. Đại kiếp đến, các đạo chủ đều phải chuẩn bị đối phó, bởi vì thiên đạo trong cửu thiên giới sẽ ra tay trấn áp những kẻ có ý đồ thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo hoặc có động tĩnh khác, mà đạo chủ đương nhiên không cam lòng bị trấn áp, họ sẽ phản kháng mạnh mẽ. Do đó, khi đó thiên đạo sẽ phải rung chuyển dữ dội, không gian bị bức bách sẽ mất đi sự che chở của thiên đạo, khắp nơi sẽ xảy ra đại loạn. Và vào lúc đó, các ma tộc trong hỗn loạn thế giới sẽ nhân cơ hội xâm chiếm. Thậm chí cả ma chủ cũng sẽ thừa dịp thiên đạo không thể bận tâm đến mà tiến vào cửu thiên giới. Lúc ấy, những đạo chủ lợi hại sẽ toàn lực ứng phó với thiên đạo, nhưng lại không thể đối phó với ma chủ. Chỉ có một số ít đạo chủ cấp thấp, bởi vì không bị thiên đạo chú ý, mặc dù có hành động nhỏ, nhưng không bị coi là phản loạn, sẽ có thể miễn cưỡng ra tay. Còn lại, tất cả sinh linh dưới quyền đạo chủ sẽ phải đối mặt và chiến đấu. Vì thế 24 vạn năm một lần, đại kiếp đến, đạo chủ phải đối diện với thiên kiếp, còn triệu tỷ tỷ sinh linh trong cửu thiên giới sẽ phải đối mặt với bạo loạn kiếp, kiếp giết chóc. Tuy nhiên, có đại kiếp thì cũng có đại kỳ ngộ. Trước khi đại kiếp đến, thiên đạo sẽ bắt đầu rung chuyển, và lúc này không chỉ đạo mạch mới xuất hiện, mà còn có lực lượng của thiên đạo sẽ dần dần lộ ra. Trong khoảng thời gian này, thiên địa sẽ sinh ra rất nhiều kỳ chân dị bảo, và triệu tỷ tỷ sinh linh không chỉ có thể thu thập được nhiều tài nguyên tu luyện, mà còn dễ dàng cảm ngộ được thiên đạo. Như vậy, trước khi đại kiếp đến, họ sẽ có thêm phần năng lực tự vệ. Trong khi đại kiếp sắp đến gần, đó cũng chính là một kỳ ngộ. Những người có năng lực trong thời loạn thế này có thể phát huy tài năng, giết hại một lượng lớn ma tộc, đó chính là tài nguyên cho tu hành. Nếu có thể thu được một ít huyết nhục của ma chủ, thì sẽ có thể thành lập một ngọn tiên sơn tu hành tốt đẹp. Trong đại kiếp, sẽ có vô số người chết, vô số môn phái và thế lực bị lật đổ, vô số tài sản trở thành vật vô chủ. Chỉ cần có thể sống sót trong đại kiếp, mọi thứ sẽ được phân chia lại. Ta quyết định đưa các ngươi ra ngoài vào lúc này. Thứ nhất là vì các ngươi đã tích lũy đủ đầy, đến lúc ra ngoài để cảm nhận thiên địa đại đạo, lập ra đạo chủng, độ kiếp thành đạo tiên. Mặt khác, ta cũng muốn các ngươi trải qua đại kiếp, để trong đó tẩy rửa bản thân, cướp đoạt cơ duyên. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có cơ hội trở thành đạo chủ, mới không uổng phí sự ban thưởng của ta. Ba vị đạo chủ trong Kim Long tộc, những người phong ấn mảnh vỡ đại đạo. Chỉ khi các ngươi trở thành đạo chủ, tộc Kim Long mới có cơ hội giáng lâm cửu thiên giới. Và chỉ khi trở thành đạo chủ, các ngươi mới có một tia hy vọng quay lại địa cầu. Long hậu nương nương, hài nhi đã minh bạch. Cặp đôi nam nữ trẻ tuổi quỳ xuống dập đầu, mắt đầy nước mắt. Ngô Di Lị nghe thấy câu nói cuối cùng, thân thể mềm mại không khỏi run lên, cũng theo đó dập đầu, trong mắt thoáng hiện một ánh nhìn vô cùng phức tạp. Đến lúc đó, ngươi còn ở đây không? Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, dù ngươi có ở đây hay không, ta cũng phải đến xem một lần. Đây là ta dùng bản mệnh vảy rồng luyện chế thành 3 món pháp bảo, các ngươi mang theo bên mình, tuyệt đối không được tế ra trừ. Khi trong tình huống sống còn, một khi tế ra, ta sẽ có thể cảm ứng được. Hơn nữa, mỗi người các ngươi đều tu luyện 2 tôn tiên anh, nếu không phải là trường hợp vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được để lộ Kim Long tiên anh, nếu không chắc chắn sẽ mang họa sát thân. Nhớ lấy. Long hậu nhìn Ngô Di Lị một cái, thở dài trong lòng, rồi lấy ra 3 chiếc kim tệ có kích thước tương đương, kim quang lấp lánh, lần phiến phân biệt ấn lên mi tâm 3 người, vậy màu vàng kim liền chui vào mi tâm 3 người, biến mất không dấu vết. Rõ. Ngưu cô, Văn phụ, Long hậu lại lên tiếng. Thần tại. Một nữ tử búi tóc cao, trên búi tóc cài một chiếc hồ cầm trạng cổ mộc, thân hình có phần to con, từ hàng quỳ một chân xuống đất. Thần tại. Một nam tử mặc áo xanh, đầu đội nho quan, tay cầm một quyển sách, dung mạo thanh tú như một chàng nho sinh, theo sau bước ra, cũng quỳ một chân xuống đất. Nam nữ này đều là đạo thụ đạo tiên, thần lực mạnh mẽ, khí thế cường đại. Di Lị ba người này khi rời khỏi Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới sẽ rất nhanh dựng dục ra đạo chủng, đón nhận thiên kiếp. Hai người là vợ chồng, cần phải hết sức hộ pháp cho bọn họ. Long hậu mở miệng nói, nương nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận trung tận tùy bảo vệ thái tử điện hạ cùng hai vị công chúa. Như cô và Văn phụ đồng thanh nói, biểu lộ nghiêm nghị. Chỉ là trong giai đoạn trước khi bọn họ độ kiếp, các ngươi cần phải cẩn thận bảo vệ. Về sau, cuối cùng vẫn là phải để bọn họ tự mình trải qua sinh tử ma luyện mới có thể chân chính trưởng thành. Vì vậy, bảo vệ bọn họ tuy là trách nhiệm của các ngươi, nhưng các ngươi không thể can thiệp vào mọi việc. Về tất cả chuyện này, ta nghĩ Di Lị trong lòng bọn họ cần phải tự biết rõ. Các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của họ là được. Long hậu nói, rõ. Ngưu cô và Văn phụ cung kính đáp, tốt, đi đi, hết thảy phải cẩn thận. Long hậu nói, ánh mắt cuối cùng liếc nhìn Ngô Di Lị và 5 người, sau đó vung tay lên. Bầu trời Long Hoàng cung đột nhiên xuất hiện một vết rách lớn, một cơn gió nhẹ cuốn lấy Ngô Di Lị và 5 người, đưa họ vào lỗ hổng ấy. Chỉ trong một khắc, họ đã xuất hiện ở Danh Châu, cách Bắc mấy vạn dặm, nơi có dãy Thư Mã Đại Sơn hùng vĩ. cửu thiên giới, đại đạo, Ngưu Cô và Văn Phụ ngậm đầu nhìn trời, trong mắt toát lên vẻ phức tạp. Tenteni có sầu não, có hồi tưởng, nhưng cũng có chút vui sướng khi thấy ánh sáng mặt trời. Mô Di Lị cùng ba người còn lại lại có phản ứng khác. Vừa mới xuất hiện, họ lập tức cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ, hai con người sáng lên, chân nguyên và pháp lực trong cơ thể dâng trào, dẫn đến khí cơ thiên địa bốn phía thay đổi rất nhanh. Khí thế của thiên địa biến đổi càng lúc càng dữ dội, mây đen dày đặc từ bốn phương tám hướng kéo đến, trong đó sấm sét vang rền, tỏa ra một uy nghiêm vô cùng kinh hãi. Trong núi rừng, các loài chim thú hoảng loạn bỏ chạy tứ phía, dường như cảm nhận được đại nạn sắp sửa ập đến.